tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 589 Hỏa Vân Sơn hắn dừng lại giới này không đi, chính là vì Phấn Hồng Thỏ nguyện vọng thứ hai. Hắn nhớ kỹ Phấn Hồng con thỏ nói qua, yêu vật sau khi chết lấy chôn cất được càng cao càng vinh quang. Nàng cuộc đời giã vọng chính là hy vọng trở thành đen bài đại yêu, tương lai sau khi chết có thể vinh chôn cất kim điêu lính lính núi. Mà Hứa Dịch cũng không muốn Phấn Hồng con thỏ táng tại kim điêu lính linh sơn, mà là nghĩ trực tiếp đưa nàng táng tại giới này đỉnh cao nhất, Hỏa Vân Sơn đỉnh núi. Vinh táng Hỏa Vân Sơn đỉnh núi, dựa theo giới này tôn ti mai táng quan niệm, tựa hồ chỉ có yêu vương mới dám có này giã vọng. Phấn Hồng con thỏ nghĩ cũng không dám nghĩ, Hứa Dịch nhưng chủ ý đã định, muốn giúp nàng làm. Tại Phấn Hồng con thỏ bỏ mình thời khắc, này niệm liền thành hắn chấp niệm trong lòng. Dù là liều rơi tính mạng, hắn cũng muốn bác thượng một cái. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đền bù trong lòng cái kia kéo dài khó tuyệt bi thương. Một đường phi nhanh, cũng là thái bình. Ngẫu nhiên có năng lực phi hành yêu vật, lăng không đuổi theo. Hứa Dịch cũng lười đồng thủ, trực tiếp gọi ra kim điêu đại vương khối kia tím bài. Xa xa một hiện ra, đuổi theo yêu đều hốt hoảng trở ra. Yêu tộc dũng mãnh, phí hoài bản thân mình hiếu chiến, lại quyết định không ngốc, biết khi nào nên tiến khi nào nên lui. Công kích một cái có thể xử lý tím bài yêu vương nhân tộc cường giả, không khác với tự sát. Sông đỉnh gió táp, công tắc hướng bắc, bão táp trọn vẹn 3 canh giờ, phun ra hơn 4000 dặm. Chợt trước mắt hiện ra một cây cực nhỏ cắm vào mây trời đũa, lại hướng phía trước tiến 100 dặm, cái kia đũa dần dần tráng kiện, rõ ràng là một tòa đứng vững Vân Tiêu Sơn phong. Lại qua 10 mấy hơi thở, hắn cưới cơ quan chim đã đăng lâm ngọn núi bên trên. Hỏa Vân Sơn 3 cái nguy nga chữ lớn thẳng tắp chiếm gần phân nửa sườn núi. Hiển nhiên ngọn núi này, đương nhiên đó là giới này đỉnh cao nhất, vượt qua yêu vương tồn tại rừng chân chỗ. Tòa này Hỏa Vân Sơn hoàn toàn chính xác cực cao. Hổ Tôn quận cao 800 trượng, Điêu Lính Sơn cao 1.200 trượng. Tòa này Hỏa Vân Sơn chí ít thì có gần 2.000 trượng. Càng đến đỉnh phong nhất lúc, to lớn gió trời cuồng hô gầm loạn, thổi đến cơ quan chim không ngừng chinh chích, cơ hồ muốn thoát ly Hứa Dịch trưởng khống. Hỏa Vân Sơn cực cao, nhưng cũng cực gầy, so nhỏ nhất Hổ Tôn Phong còn nhỏ hơn 2 lần. Toàn bộ đỉnh núi chiếm diện tích cực nhỏ, tung hoành ước chừng mấy cái dài, đều có 7-8 dặm bộ dáng, xanh tươi tốt, vạn một tùm, cơ hồ không có một tấc trần trụi mặt đất. Xoay quanh một vòng, Hứa Dịch lại chưa bắt được một tơ một hào cường đại khí tức. Hỏa Vân Sơn bên trên Hỏa Vân Động, Hỏa Vân Động bên trong chí tôn yêu, này là tại yêu tộc bên trong lưu truyền rộng rãi về thuận miệng, che đừng là giả. Hứa Dịch kiên quyết không tin, nghĩ đến kim bài yêu tộc tự có chỗ hơn người, có thể ẩn nấp bộ dạng cũng không phải cái gì hiếm lạ. Lấy ra phong thần chi dực, trực tiếp tại cơ quan chim bên trên đổi, chậm rãi hàng thấp độ cao, cảm giác lực toàn diện ngoại phóng. Hắn muốn tỉ mỉ đem cái này phương đỉnh núi nhìn trộm một lần. Cũng may bất quá tung hoành 7-8 dặm, muốn nhìn trộm một lần cũng không muốn tốn thời gian bao lâu. Nào có thể đoán được, hắn mới hạ xuống độ cao, liền nhìn trộm đến chỗ khác biệt. Cả tòa đỉnh núi chính giữa bên trong vị trí, rõ ràng cùng 4 xuôi theo khác biệt. Loại này khác biệt, hắn chỉ có thể cảm giác, lại không cách nào nói ra. Kim bài đại yêu thực lực, hắn vạn phần kiêng kỵ, cũng không dám làm hiểm. Lập tức gọi ra thiết tinh tại tay, hóa ra một cây vừa mảnh vừa dài nhọn thương. Đáng nhắc tới chính là, theo hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, huyết mạch dần dần hùng hậu, trường lực cũng càng phát ra đầy đủ. Thiết tinh có khả năng đạt tới chiều dài cực hạn, cũng có rõ rệt tăng trưởng. Từ ban đầu 10 trượng cực hạn đến bây giờ 20 trượng có thừa. Giờ phút này, Hứa Dịch nắm lấy thiết tinh hóa thành bén nhọn trường thương thẳng tắp đâm vào hắn nhìn trộm ra chỗ khác biệt. Bén nhọn trường thương xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, không ngừng mà hạ dò xét. 10 trượng, 15 trượng, 23 trượng. Hứa Dịch dám cam đoan, từ thấy màu vàng mặt đất đến hắn chỗ giữa không trung quyết định không có 10 cao 5 trượng. Trường thương lại đâm vào treo lơ lửng giữa trời nơi, đạt đến cực hạn 23 trượng. Điều này nói rõ cái gì? Hắn nắm lấy trường thương vần quanh một vòng, trừ nhánh cây ngăn cản, căn bản không có chạm đến đỉnh điểm nặng nề bùn đất. Đến tận đây, hắn cuối cùng làm minh bạch cái kia phiến cảm giác bên trong dị trạng đến cùng là loại nào tồn tại. Nguyên lai đúng là một mảnh treo lơ lửng giữa trời chỗ trống. Căn cứ cảm giác dò xét, cái kia phiến trống giống trọn vẹn chiếm cả khối đỉnh núi 1/4. Sở dĩ đứng xa nhìn như thường, chút nào điều tra không đến trống giống, đạo lý rất đơn giản. Nghĩ đến trống giống bốn vách tường dối ra các loại rậm rạp thảm thực vật, tầng tầng lớp lớp, nhờ nâng mà lên. Nếu không phải nhìn gần, lại làm sao có thể xem xét biết rõ quan khiếu? Hứa Dịch cũng không có tìm tòi hư thực dự định. Hắn đến đây không phải là vì săn yêu, chỉ vì để phấn hồng con thỏ an nhỉ. Ở cạnh gần đỉnh núi vùng ven địa phương kết thúc thu hồi cơ quan chim, Hứa Dịch vòng quanh đỉnh núi chạy chậm chậm đứng lên. Xanh tươi tốt đỉnh núi, thảm thực vật tùm, linh khí nồng đậm mà dồi dào. Quái gì chính là lại không thấy chút nào thú tung yêu ảnh. Tinh tế nhìn trộm, liền con run ban mâu một loại tiểu trùng cũng khó kiếm. Hứa Dịch đoán được nhất định là vị kia kim bài yêu tôn, sát khí bức người, uy nghiêm không cho phép khiêu khích nguyên cớ. Mới lượn quanh nửa vòng, Hứa Dịch liền tuyển định một chỗ rất tốt vị trí. Đây là một khối liệt ra tại phía đông nhai ngạn bên trên nham thạch. Sở dĩ một mắt chọn chúng, chỉ có này khối nham thạch là duy nhất một khối đất trống, cực kỳ làm cho người mắt. Nham thạch cực nhỏ, bất quá vài thước vuông, bắc đáy lấy một gốc to lớn cây du. Trên đó đều bị cây du tùm đặc dày chạc cây che phủ. Cái kia cây du thực sự quá khổng lồ, không ngừng bao trùm này đá phiến, còn hướng ngoài vách núi lan tràn ra xa 7-8 thước. Đứng thẳng ở đây khối nham thạch phía trên, tầm mắt khoáng đạt như thăng trong mây. Mà có cây lớn bảo hộ, thiếu đi gió táp mưa xa đau khổ. Theo phấn hồng thỏ nguyện vọng, an nghỉ ở đây nghĩ đến là đủ nguyện. Tính toán đã định, Hứa Dịch thôi động huyền công, chộp đem nham thạch chặt đứt, đào 4 thước có thừa. Cuối cùng hiện ra đen hạt bùn đất. Bất quá mấy chục giây công phu, hắn liền đào ra một cái cao cỡ nửa người hố cạn. Ý niệm khẽ động, trong tay thêm ra một kiện thanh sam, trên nham triển răng ra đến. Lập tức phấn hồng thỏ thi thể ra hiện tại hắn trong ngực. Nhìn chăm chú phấn hồng thỏ di dung, thỏ trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên. Giữa cổ yêu bài bởi vì hắn chết đi đã thư giãn chóc ra, bày tại trước ngực của nàng. Hứa Dịch cầm qua yêu bài, vuốt ve một lát, trong đầu chợt quanh quẩn lên phấn hồng con thỏ sau cùng di ngôn. Hốc mắt nhìn không được lại đỏ lên. Ngắn ngủi một ngày ở chung, lại giống như tam sinh tam thế. Nhìn chăm chú hồi lâu, Hứa Dịch đem phấn hồng con thỏ trên thanh sam thả, sau đó dùng thanh sam bọc, đục chừa lại đầu, gói kỹ lưỡng thỏ thi. Đột nhiên nhớ tới nàng cái kia hai con tổng yêu kết thành đóa hoa trang trí lên đỉnh đầu cách đuôi. Tâm niệm vừa động, liền đem hai cái tai thỏ theo nguyên dạng kết thành đóa hoa. Cẩn thận đem thỏ thi để vào mới đào tốt hố đá bên trong. Lại kinh ngạc nhìn chăm chú một lát, hai tay vung lên, hai bên chất lên bùn khối bay vọt mà xuống, nháy mắt đem phấn hồng thỏ thi thể đều bao phủ. Lấp xong bùn khối, Hứa Dịch lại đem chặt đứt khối đá, ấm nguyên dạng mã số, bổ sung hoàn chỉnh. Trừ nham thạch mặt ngoài lộ ra mấy không thể xem xét nhàn nhạt dây nhỏ, cơ hồ cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Liệu tới thâm niên lâu ngày là có thể toàn vẹn như một. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 590 không bài hứa dịch không có trên mộ phần lập xuống bi văn. Một sợ thi thể hiện hiện. Bị yêu vật chú mục. Cả hai. Lo lắng nhân tộc cường giả sớm muộn đến thăm cái này Hỏa Vân Sơn. Phát giác nơi đây phần mộ. Động đào thi chi niệm. Bất quá. Lại không thể chống không một chữ. Hoàn toàn không có tưởng niệm. Liền đi đến cái kia tùm du mộc trước. Tại cái kia tùm cành lá che đậy trên cành cây. Cũng chỉ khắc xuống một chuyến hai hàng chữ nhỏ. Lút bút đại vương chi mộ. Đáng tin tâm phúc hứa dịch kính lập. Chợt. Một thanh âm truyền đến. Chữ tốt. Ghi chép chữ làm sách. Quả nhiên vẫn là nhân tộc càng là sở trường về. Hứa dịch sau cột sống đều lạnh lên. Mai táng phấn hồng con thỏ. Hắn dù trong lòng thương cảm. Lại biết thân ở hổ miệng. Lòng cảnh giác từ đầu đến cuối chưa từng buông xuống. Cảm giác lực toàn diện ngoại phóng. Tia không có chút nào có thư giãn. Có thể thanh âm này rõ ràng liền ở bên cạnh. Theo mắt nhìn lại. Một con đỏ da con báo đứng ngạo nghễ tại nham thạch phía trên. Chính vì tại nhai ngạn biên giới. Gió trời vù vù. Thổi đến hắn diễm lệ sáng bóng lông tóc ào ào như lập. Trong miệng thốt ra lại là tiếng người. Càng treo dù chính là cái này đỏ ra con báo chỗ cổ lại không yêu bài. Miệng nói tiếng người yêu quái, hứa dịch gặp qua thủy áp là vậy. Có thể thủy áp là thiên yêu, cái này đỏ ra con báo thấy thế nào làm sao giống sơn giã vật. Lại hắn rõ ràng cẩn thận từng điều tra cái này Hỏa Vân Sơn đỉnh núi căn bản cũng không từng phát hiện thú tung. Cái này đỏ ra con báo đến cùng là sao xuất hiện đủ loại quái gì. Để hứa dịch không tự chủ được đem cái này đỏ ra con báo làm cái này Hỏa Vân Sơn yêu tôn. Cho tới yêu bài gì đi. Hắn cũng tự có suy luận. Nơi đây dù sao hoang phế hơn 300 năm. Nghĩ cái kia kim bài đại yêu ở đây hơn 300 năm. Siêng năng tu hành. Chưa hẳn không thể trên tu vi. Lại làm đột phá. Đột xuất yêu bài trói buộc cực hạn. Cũng còn chưa thể biết được. Ý niệm chuyển mấy chuyển cuối cùng định trụ. Hắn hướng đỏ ra con báo ôm cái quyền tôn giá quá khen. Đỏ ra con báo giật mình. Nói ngươi thật giống như cũng không sợ ta. Nhỏ nhỏ nhân tục cũng là có mấy phần dũng. Khí cắt hạ không tới. Mỗ cũng muốn lẫn nhau gọi. Còn gì phải sợ giờ phút này. Trong lòng của hắn chỉ có kéo dài đau thương. Lại nơi nào có tâm tình e ngại. Coi như không phấn hồng con thỏ sự tình, hắn rơi tại đất này cũng sẽ không có chút nào e ngại. Không khác, thủ hạ diệt sát yêu tộc nhiều lắm, hắn đã rất khó đối với yêu tộc sinh sợ hãi. Kẻ này trong mắt hắn, dù có trí tuệ, thậm chí chợt có vượt qua thường nhân dù kế. Nhưng lịch sử tích lũy đến cùng quá mỏng, mà chân chính trí tuệ. Cũng không phải là đơn dựa vào thiên phú liền có thể triệt tiêu. Còn cần phong phú lịch sử. Văn hóa tích lũy. Nhân tộc có khả năng rõ ràng mà thắng hướng. Chính là dẫm lên một đời lại một đời tổ tiên tích lũy. Mà không ngừng tiến lên. Nói một cách khác trí thông minh tuyệt cao mù chữ thường thường khó thắng qua trung nhân chi tư bác học hạng người. Huống chi. Hứa dịch bản thân liền tâm trí hơn người. Lại hấp thu vô số tiền bối lắng đọng. Đấu trí phía trên. Yêu tộc sao là địch thủ trí đấu thắng. Lực đấu dù cho không kịp. Vẫn còn đền bù. Cho dù không thể toàn thắng. Thoát thân liệu đến không ngại. Khó trách nói ngươi không hề tầm thường quả thật có chút ý tứ. Đỏ ra con báo vòng quanh nham thạch chậm rãi du tẩu. Chẳng biết ai cho tại hạ cao như vậy đánh giá hứa dịch vốn có hoài nghi. Đỏ ra con báo lời này vừa nói ra. Lại là ngồi vững. Đỏ ra con báo lạnh hừ một tiếng. Nhỏ nhỏ nhân tục. Quả thật thật can đảm. Dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với bản tôn. Nếu không phải gặp ngươi vùi lấp ta yêu tục di hài. Bản tôn há có thể cho phép ngươi nhiều lời. Nhanh chóng nói tới. Ngươi muốn gọi bản tôn làm gì không khác. Nhưng mời tôn giá để này phần mộ ở đây vĩnh nhị. Đỉnh núi thực sự quá nhỏ. Nếu có yêu tôn ở đây. Hắn tự biết vùi lấp phấn hồng thỏ hành tích. Khó mà ẩn tàng. Cho nên. Tại vùi lấp mới bắt đầu, hắn liền quyết định thông báo chủ ý. Cho tới yêu tôn cho phép hay không, lại không phải hắn có thể ước đoán. Chỉ nhận định, nếu là không cho phép, vậy liền đánh tới cho phép. Cho tới có đánh hay không được qua, hắn cũng không để ý. Phấn hồng con thỏ duy nhất nguyện vọng, như không thực hiện, tất thành tâm ma. Ha ha, ha ha. Thú vị, thực sự quá thú vị. Đỏ ra con báo âm thanh kêu to đứng lên. Miệng nói lấy thú vị. Thanh âm bên trong lại tràn đầy âm tàn. Tựa hồ nhận lấy vũ nhục cực lớn. Tiếng gào kết thúc. Lại âm chắc chắc nói. Bản tôn thật rất hiếu kỳ. Ngươi cách này nhỏ nhỏ nhân tục. Đột nhập ta vạn yêu cốc. Đơn giản là vì săn yêu cầu tài. Vì sao ngươi lại đem cái này nho nhỏ băng xương thỏ chôn cất tại ta Hỏa Vân Sơn? Nói. Đến cùng có gì âm mưu? Hứa Dịch liếc hắn liếc mắt. Đầy giấy gian nan vất vả. Nói ngươi cũng không rõ ràng. Ta chỉ hỏi ngươi cho phép hay không. Đỏ ra con báo giận tím mặt. Toàn thân tế mao đều nổ. Cái này Hỏa Vân Sơn há lại là chỉ là tiểu yêu chôn xương chỗ. Ôn tồn cầu khẩn bản tôn cũng không sao. Còn dám vô lễ. Muốn chết tiếng nói vừa dứt. Cái kia đỏ ra con báo đột nhiên rít lên đứng lên. Tiếng gào như u như ma. Thằng Sâm Hứa Dịch tủy não. Thoáng chốc. Đầu giống như bị vô số tinh mịn nhọn kim đâm tiến đến. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Linh đài chỗ sâu. Đột ngột hiện vô số đầu u ám tế mâu. Hướng phía linh đài chỗ sâu tiểu nhân đâm vào. Chợt. Hai đạo kim quang lói lên. Vô số tế mâu. Nháy mắt biến mất. Lại là trên linh đài khoảng không treo hai đầu lôi đình chi tiên. Thời khắc mấu chốt. Nhảy ra hộ chủ. Giả thần giả phượng. Đổi chân thân ra đến nói chuyện Hứa Dịch theo chân vừa bước. Một khối nham thạch hóa thành vô số mảnh vỡ. Chân trái huyến hóa ra huyến ảnh. Vô số nham thạch mảnh vỡ đều hướng cái kia đỏ ra con báo phóng tới. Đỏ ra con báo hú lên quái dị. Vừa muốn trốn chạy. Liền bị cái kia vô số nham thạch mảnh vỡ. Bắn thành con nhím. Ngã trên mặt đất. Không một tiếng động. Mắt thấy đỏ ra con báo bỏ mình. Hứa Dịch nói thầm một tiếng quả nhiên. Từ đỏ ra con báo hiện thân. Hứa Dịch liền hoài nghi cái này đỏ ra con báo không phải là yêu tôn bản thân. Đầu tiên, cái này đỏ ra con báo chỗ cổ không yêu bài. Tiếp theo, hình dáng tướng mạo quá mức phổ thông. Xương cốt, khí huyết không một không yếu. Một đôi mắt cũng vẫn đục không thức. Cuối cùng, nói chuyện thời khắc. Ngữ khí cùng hai con ngươi hoàn toàn không cách nào chiếu ứng. Ngữ khí giận. Hai con ngươi vẫn như cũ vẫn đục vô thần. Cực kỳ giống kịch đèn chiếu bên trong con rối. Giờ phút này thử một lần quả nhiên ứng nghiệm. Quả nhiên có chút đạo hạnh, bất quá còn chưa đủ. Muốn chôn xương ở đây có thể được xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Thanh âm giống như lúc trước đỏ ra con báo trong miệng phát ra như vậy. Chỉ bất quá lúc này thanh âm rõ ràng nghe là từ đáy vực phát ra. Hứa Dịch chính trầm ngâm phải chăng muốn hạ sườn núi xem một chút. Một đầu nhân thân thô hỏa long xông lên sườn núi đến. Thẳng đến hắn đánh tới. Cái kia hỏa long mới nhào tới sườn núi đến. Phạm vi mấy trượng màu xanh biếc nháy mắt hóa thành khô héo. Cao thiêu đốt nóng rực. Vượt qua bình thường hỏa diễm. Cơ hồ kiêu ngạo tại dung luyện thần binh địa hỏa nhiệt độ. Cũng may Hứa Dịch từ đầu đến cuối dẫn theo lòng cảnh giác. Cảm giác từ đầu đến cuối trình độ lớn nhất phóng ra. Hỏa long vì nhảy lên sườn núi đến. Hắn liền đã nhận ra nguy cơ. Đợi đến hỏa long đập ra sát na. Phong thần chi rực thôi động. Cả người lập tức đằng không mà lên. Ai ngờ. Cái kia hỏa long dường như vật sống. Một kích không trúng. Quay đầu đánh tới. To lớn đuôi lửa. Vậy tại một viên cử gỗ lim bên trên. Một màn ruộng gì phát sinh. Cái kia gỗ lim lại chưa thiêu đốt. Mà là trực tiếp hóa thành than bụi. Hỏa long gấp nhào, Hứa Dịch gấp tránh, phong thần chi rực uy lực tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Từ khi được phong thần chi rực, Hứa Dịch cơ hồ chưa từng sử dụng, tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 591 thưởng cung điện từ khi được phong thần chi dực. Hứa Dịch cơ hồ chưa từng sử dụng. Thứ nhất không dùng được. Thứ hai phong thần chi dực đồng dạng là tiêu hao tính bảo bối. Toàn bộ nhờ gót chân chỗ hai khối tàn tạ linh thạch cung cấp năng lượng. Dùng một lần thì thiếu một hồi. Gặp này thời khắc nguy cấp toàn lực thôi động quả nhiên là phun như lưu quang. Lại nói cái kia hỏa long hai độ đuổi theo, phong thần chi dực lại lần nữa thôi động, chớp mắt liền muốn bỗng nhiên thông suốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái kia hỏa long lại nháy mắt nổ tung, tản mát như mưa, đem một vùng không gian bao phủ. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn rơi vào biển lửa. Chợt lói lên ánh bạc, một đạo sáng như bạc mỏng cầu, đem Hứa Dịch quanh thân bao khỏa, từ biển lửa bên trong vọt ra. Rõ ràng là Hứa Dịch thúc dục thiết tinh, hóa thành phòng hộ thuẫn. Chiêu này, tại lúc trước bị Lưu lão tặc lấy tiểu diễm trần ám toán lúc, hắn từng sử dụng qua. Hỏa long uy lực dù lớn, lại kém xa tiểu diễm trần. Thiết tinh tự có thể nhẹ nhóm phòng ngự. Chư bảo bên trong, thiết tinh sắc bén không kịp xích kiếm, lực công kích không bằng khốc tang bổng, lại bị Hứa Dịch xem là dưới chứng thứ nhất chí bảo. Không khác, chính là thiết tinh thiên biến vạn hóa. Bao nhiêu lần không sợ nguy hiểm, tuyệt cảnh phùng sinh. Bao nhiêu lần trong chiến trận, đột chiêu thần kỳ, thúc địch phong lấy chính dụ. Không khỏi là mượn thiết tinh khả năng. Giờ phút này ỷ vào thiết tinh, nhẹ nhóm đột phá biển lửa, đang chờ sông ra bên dưới vách núi. Lại nghe thanh âm kia nói, quả thật bất phàm. Mà thôi, bản tôn liền cho phép ngươi đem cái này con thỏ chôn tại đây chỗ. Hứa Dịch đột tiến thân thể đột nhiên ngưng trệ, thoảng qua trầm ngâm, ôm quyền nói, đa tạ cái kia tiếng nói. Ngươi sao không hỏi bản tôn như thế nào tuân theo thỏa thuận? Hứa Dịch nói, lấy các hạ thân phận, lời ra tất thực hiện, ta cần gì phải uổng làm tiểu nhân. Thanh âm kia trầm mặc một lát, nói, người cùng yêu có tín à? Tín tự tâm ra, vì sao phân người yêu? Tại hạ cám ơn, cáo từ. Hứa Dịch lại liền ôm quyền, nhìn chằm chằm phấn hồng con thỏ chôn xương chỗ liếc mắt, bóp nát thí luyện bài, kim quang lói lên, như vậy biến mất. Người này thật kỳ, đột nhập ta Hỏa Vân Sơn, lại chỉ vì chôn một thỏ yêu là quái tai. Quái tai thanh âm kia vừa rơi, khác một thanh âm lại lên. Bất quá là cùng cái kia thỏ yêu sinh ra chút tình nghĩa, tựa như trung khuyển niệm chủ, chủ tiếc trung khuyển. Gì kỳ có cũng may mắn cái này nho nhỏ thỏ yêu cùng người này sinh ra chút ăn nghĩa. Nếu không, cái này vạn yêu cốc bên trong cần phải sinh linh đồ thán. Đạo thanh âm này nhưng còn xa so lúc trước cái kia đạo trầm bùn thanh âm tới phiêu miêu tang thương. Gần gần xa xa, gần gần xa xa, thoáng như tiếng trời. Đại nhân, lời ấy quá mức đi. Nếu không phải ngài ngăn cản, chỉ bằng cái này nhỏ nhỏ nhân tục, há có thể bình yên rời đi cái này Hỏa Vân Sơn. Tê giác, ngươi cũng thử qua cái này nhân tộc bản lĩnh. Ngươi âm rít gào rít không được hắn, hỏa diễm nấu không chết hắn, tốc độ bay vô cùng cao minh. Như thật giành thắng lợi, ngươi coi như tất thắng, cũng là thắng thảm. Nhưng trừ người này bên ngoài, còn có nhân tộc liên tục không ngừng chạy đến. Nếu là thắng thảm, ngươi lại có thể chống nổi mấy lần? Trầm mùn thanh âm dừng một chút, nói, đại nhân lời nói có lý, chẳng biết đại nhân làm sao phán định người này bản lĩnh bất phàm. Phiêu miêu thanh âm hứng hờ nói, ta ngửi thấy kim điêu khí vị, như liệu không sai, kim điêu thi thể chính giấu ở hắn tu di hoàn bên trong. Cái gì? Trầm mùn thanh âm đột nhiên tăng thêm, đại nhân, nếu quả như thế, đại nhân có thể nào thả kẻ này rời đi? Như đại nhân chịu ra tay, này nhỏ nhỏ nhân tục làm sao có thể bình yên rời đi? Hỗn chứng phiêu miêu thanh âm đột nhiên nổi giận, cả tòa Hỏa Vân Sơn cũng nhìn không được hơi rung nhẹ. Mố hao phí mấy trăm năm tâm huyết, mắt thấy công thành sắp đến, há có thể khinh thân mạo hiểm? tê giác. Hẳn là ngươi quên ta. Trầm mồn thanh âm đột nhiên ngưng trọng, tê giác nhi chưa? Thuật lại một lần. Vì ta yêu tộc thoát này nô dịch, gì tiếc yêu huyết nhiễm thanh thiên, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Phiêu miêu thanh âm chợt ôn nhu, tê giác, ngươi nỗ lực toàn bộ vạn yêu cấp yêu tộc đều sẽ nhớ kỹ. Ta biết đại nhân yên tâm, chỉ bằng những cái kia hai cước bò sát, còn không tại tê giác nhi trong mắt. Có người đến, tê giác, ghi nhớ lời của ta. Phiêu miêu thanh âm tiếng nói vừa dứt. Bốn chiếc thuyền rồng tự tứ phương tụ đến. Tựa hồ là thương lượng xong. Bốn chiếc thuyền rồng đồng thời tề tụ tại Hỏa Vân Sơn trên đỉnh núi không. Thấy hoa mắt. Thân hình lại định chỗ lúc. Đã đặt mình vào tại một gian rộng rãi đại điện bên trong. Điện bên trong đã hội tụ số trăm người. Nhóm nhóm băng băng tán khắp các nơi. Hứa Dịch vừa mới hiện thân, lập tức một đám người tuôn ra tiến lên đây, riêng phần mình giơ kim phiếu cao giọng la lên. 1000 kim 1 điểm. 1000 hai 1 điểm. Họ Trương, lại cùng lão tử đỡ hỏa, muốn chết, 1003. Họ Lưu, người trả giá cao được, ngươi ít thế nào hô, 1004. Không bao lâu, giá tiền liền bị thét lên 2000. Chư vị, tại hạ không thiếu tiền, không bán ra yêu bài. Hứa Dịch không hiểu rõ chân tướng, tự không chịu đi đến trộn lẫn. Vây xem mọi người không khỏi thất vọng. Đúng lúc này, lại có hai người hiện thân tại bên trong đại điện. Đám người như ong vỡ tổ lại vây lại. Hứa Dịch được chỗ trống, chậm rãi tại sảnh bên trong quấn lên. Rất nhanh liền ở bên trái một mặt tường bích trước đứng thẳng chân. Ở trên vách tường văn tự quét hình một lát. Rời bước nhắm hướng đông bên cạnh vách tường bước đi. Đi đến một chỗ khắc lấy màu xanh nhạt thủ ấm vách tường trước. Lấy ra một khối màu xanh yêu bài. Tại lục sắc thủ ấm vị trí khẽ nghiêng. Oanh quang lói lên. Vách tường đột nhiên phá vỡ. Hiện ra một cái chỉ chứa hơi một người thông qua cửa nhỏ. Hứa Dịch lách mình đi vào. Lại là một gian. Bất quá số bình vuông mật thất. Tứ phía thuần trắng. Không có bất luận cái gì bày biện. Chỉ có chính trước mặt vách tường có một mảnh oanh oanh màn sáng hiện hiện. Hứa Dịch cẩn thận đọc qua lúc trước văn tự cần biết. Cũng không lấy làm lạ. Cũng không lên trước điều tra. Ngược lại khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu kiểm kê lên liệp yêu cốc một chuyến đoạt được tới. Thoảng qua một tập hợp, đúng là được vượt qua hắn tưởng tượng tài phú kích dù. Trước nói tu di hoàn. Từ khi nhặt nhạnh chỗ tốt áo đỏ người lùn. Ra cát ngọc mấy người bắt đầu. Thẳng đến hổ tôn phong mật thất ngoài định mức đoạt được. Cùng diệt sát kim điêu yêu vương nhặt nhạnh chỗ tốt. Cuối cùng lại đến vơ vét điêu lính sơn nhặt lấy hơn 20 viên. Nhiều như sừng. Hắn tổng cộng thu nhận sử dụng 53 viên tu di hoàn. Những này tu di hoàn bên trong bảo dược, kim phiếu, đan dược các loại, hắn thậm chí không kịp kiểm kê. Duy chỉ có đem những này tu di hoàn bên trong các loại yêu bài vơ vét ra. Tính đến hắn tại liệp yêu cốc bên trong đoạt được. Hai lần tập hợp. Tính có thanh bài 80 viên, trắng bài 32 viên, đen bài 17 viên, tím bài 1 viên. Theo thanh bài 100 điểm. Trắng bài 300 điểm. Đen bài 1000 điểm. Tím bài 10000 điểm mà tính. Tập hợp đoạt được. Tổng cộng 44.600 điểm. Trừ ngoài ra. Còn có to to nhỏ nhỏ yêu thi. Tổng cộng 14 cỗ. Trong đó phần lớn là đen bài đại yêu. Càng có tím bài đại yêu một bộ. Quý giá nhất tự nhiên vẫn là kim điêu lính lấy được cả khu vườn thuốc. Đương nhiên còn như làm đan quả cùng lam tương quả. Cái gì là tiên duyên? Tiên duyên nói mặc vào chính là tài nguyên tu luyện. Một chuyến liệp yêu tốc chuyến đi. Cho Hứa Dịch mang tới cái này khổng lồ tài phú. Như thật tập hợp xuống tới, cơ hồ có thể bù đắp được một hạng trung tông môn. Lấy một tông môn tư chất nguyên thoải mái một người, làm sao không xưng tiên duyên tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 592 định nhan kiểm nghiệm hoàn tất. Hứa Dịch đứng dậy, đi đến ngay phía trước vách tường trước, nhìn chăm chú lên cái kia mảnh oanh oanh màn sáng. Màn sáng cực lớn, chiếm không sai biệt lắm cả mặt vách tường. Màn sáng bên trên công kích liệt lấy 9981 cái ô vuông. tất cả đều oanh oanh tỏa sáng. Hứa Dịch nhìn qua thưởng cung điện khắc đá, biết được cái này mặt màn sáng chính là đổi bảo dùng. Lúc này ngưng thần đánh giá đến ố vung bên trong bảo vật tới. Cái này hơi đánh giá, liền tiêu hao dòng giã thời gian đốt một nén hương. Ô vung bên trong các loại bảo bối, suýt nữa đem hắn mặt mày chói mù. Tuy nói cấp độ có cao thấp, lại không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nếu là có thể, hắn ước gì đều ôm vào trong ngực. Một phen tính toán về sau, hắn làm ra lựa chọn. Lấy ra một đống yêu bài. Chỉ sót lại duy nhất một viên màu tím yêu bài. Đều đầu nhập khe thẻ bên trong. Lập tức, khe thẻ phía trên ấm ánh ngọc ô vung bên trong hiện ra một hàng số lượng. 34.600. Hứa Dịch tay chân nhanh nhẹn ở trên màn ánh sáng liên tục điểm mấy cái. Nhưng nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Oanh oanh màn sáng vỡ ra. Một cái hai thước vuông màu đen bình đài hiện hiện. Bốn đen một đỏ năm viên thuốc. Lập tại bình đài chính giữa. Hứa Dịch đưa tay đem năm viên thuốc lấy qua. Nương theo lấy đinh một tiếng ngâm khẽ. Bình đài biến mất. Màn sáng lại lần nữa phù hợp. Tùy theo mà đến. Chính là ấm ánh ngọc ô vuông bên trong số lượng phi tốc biến mất. Cuối cùng tại 18.600 cái số này bên trên đỉnh trụ. Năm viên thuốc tiêu hao trọn vẹn 16.000 điểm. Cũng không phải là màn sáng bên trên bảo bối, muốn hối đoái, không cần mức to lớn điểm số. Liền lấy cực phẩm hồi nguyên đan cùng cực phẩm bổ khí đan mà nói, một hạt bất quá 100 điểm. Hứa Dịch cái này 34.600 điểm tích lũy. Như hối đoái cực phẩm đan dược, có thể hối đoái 346 hạt. Dựa theo đại xuyên trên thị trường cực phẩm đan dược giá cả, đủ có thể đổi ra vượt qua ngàn vạn kim tệ tài phú. Lấy loại này so, đủ để thấy cái này 5 viên thuốc giá trị. 5 viên thuốc, 4 cái màu đen chính là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh nhan đan. Đan này hắn từng tại nào đó giật bảo lục trong điển tịch gặp qua. Lần này thu thập kia bản vạn bảo tạp ký cũng có ghi chép thuật. Không khác công dụng, chỉ có chú nhan không già hiệu quả. Tại đại xuyên cảnh nội đã thất truyền, bất ngờ ở chỗ này được lấy được. Đối với tu sĩ mà nói, dung nhan như thế nào, bất quá là chỉ là việc nhỏ. Nhớ nhung người hãn hữu, nhưng Hứa Dịch cái này hồn xuyên người lại có nhiều lo lắng. Hắn cũng không nguyện tu hành trăm năm về sau hóa thành một tóc bạc da mồi lão ông. Ngấm lại đều tê cả da đầu. Đỉnh nhan đan mỗi viên 2.000 kim. 4 cái công hao tổn 8.000 kim. Chỉ vì chỉ là một bộ tuổi trẻ tướng mạo. Hứa tiên sinh bỏ vốn gốc. Trừ hắn dùng riêng một viên bên ngoài, mặt khác 3 viên chính là vì hạ tử mạch tuyết tử hàn án tư chuẩn bị. Cho tới thu hoa, vốn là cỏ cây thành tinh, dung mạo ngàn năm khó biến, lại là không cần dùng. Cho tới viên thanh hoa, vô ý tu hành thích qua cuộc sống phàm tục tùy tiện đỉnh nhan, ngược lại không hay. Trừ cách này 4 cách đỉnh nhan đan, cách khác 8.000 điểm. Tự nhiên toàn bộ tiêu tán hao tổn ở miếng kia màu đỏ đan dược bên trên. Viên kia màu đỏ đan dược dĩ nhiên không phải phàm phẩm, gọi là lậu đan. Hứa Dịch một mắt liền chọn chúng đan này. Nhưng vì vậy đan màn sáng ô vung hạ tiêu liệt ghi chú. Chỉ ra đan này công hiệu thần kỳ, chính là chữa trị ám thương, bù đắp nguyên lực. Ô vung đến cùng quá nhỏ, ghi chú không được đầy đủ. Hứa Dịch lại lấy ra vạn bảo tạp ký, tại đan dược thiên bên trong tìm được đan này, tinh tế tìm đọc một phen, sợ hãi mà kinh ngạc, không nói hai lời liền chọn chúng này lậu đan. Nguyên lai võ giả tu sĩ tranh phong đánh nhau, thủ thương thường xuyên. Tuy có như là hồi nguyên đan loại này linh đan diệu dược, nhanh chóng điều trị thương thế, năm rộng tháng dài, mạch máu gân lạc, tích lũy nhỏ bé án thương vô số. Lại là hồi nguyên đan loại này linh đan diệu dược chỗ khó đạt tới. Lại thêm tấp nập sử dụng linh đan diệu dược nhanh chóng chữa trị thương thế, sẽ cực kỳ tiêu hao sinh mạng nguyên lực. Dần xà đem đối với thân thể mang đến không đảo ngược chuyển tổn thương. Chỉ có lậu đan có thể xem xét tuyệt u ám, bù đắp nhỏ bé, hồi phục nguyên lực thần diệu phi thường. Không gặp lậu đan chẳng hay, một xem xét phía dưới, Hứa Dịch sợ hãi cử kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới cực phẩm hồi nguyên đan còn giống như sau đó di chứng bệnh. Ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, liền cũng hiểu được. Như cực phẩm hồi nguyên đan thật có vô hạn chữa trị thân thể công hiệu, cái kia không khỏi cũng quá mức khủng bố. Giống như là đem thân thể người sinh cơ cùng đan dược lực lượng tiến hành hoàn mỹ đồng giá đại hoán. Mà sinh mạng chi diệu như thế nào lại như thế đơn giản như vậy. Quả nhiên nhanh chóng hồi phục thương tích phía dưới còn giống như này lo lắng âm thầm. Ý niệm đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần này cử sáng lập về sau phục dụng cực phẩm hồi nguyên đan, dược hiệu rõ ràng không như lúc trước tấn mãnh, lại liên tục đan dược bổ sung phía dưới, thương thế mặc dù đều hồi phục, nhưng thể nội luôn có một loại nói không nên lời mệt mỏi, nhưng thủy chung dò xét không rõ. Giờ phút này chợt gặp lậu đan, Hứa Dịch mới hoàn toàn thấy rõ nhân quả. Mà hắn hiếu kỳ chính là vì sao cái gọi là ám thương, cái gọi là nguyên lực luận thuật, sao sinh ở đại xuyên các loại trong điển tịch chưa từng nhìn thấy. Hắn nhưng không nghĩ qua, người bên ngoài cho dù có phục dụng cực phẩm đan dược điều kiện, cũng xa xa sẽ không giống hắn như vậy lạm dụng cái gọi là ám thương, cái gọi là nguyên lực tổn hại. Đối với người bên ngoài mà nói, cơ hồ là khó mà nhìn trộm. Như thế nào lại đến hắn bây giờ nhiều lần lâm nguyên lực khô kiệt trạng thái. Xem hắn năm gần đây tu hành năm tháng, phục dụng cực phẩm đan dược như ăn đường đậu, nhất là vì tu hành kim thân, quả thực như ăn muối, điên cuồng mài mòn thân thể của mình, điên cuồng tiêu hao đan dược. Cũng chính là như vậy bất kể chi phí, để hắn ngắn ngủi hơn năm thần công đại thành. Mà cái này chật vật tu hành phía sau lưu lại ám thương cùng tiêu hao nguyên lực lại khó mà tính toán. Nếu không phải nơi đây tao ngộ lậu đan, hắn thậm chí căn bản là không có cách phát giác được cái kia cố mệt mỏi đến từ nơi nào, càng không biết mình nguyên lực đến gần như khô kiệt tình trạng. Lại nói Hứa Dịch lấy được đan dược, tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền hạ quyết tâm ở đây phục dụng đan dược. Một chẳng biết lúc nào mới có thể ra được thần điện. Cả hai nơi đây vắng vẻ thanh thích hợp phục đan. Ba cái cũng là trọng yếu nhất một chút. Nơi đây tràn vào quá nhiều tu sĩ, mang ý nghĩa vô số cường giả hội tụ. Nếu muốn ở các cường giả bên trong trổ hết tài năng, thành công giành được giới bài, giải quyết trong thân thể cái kia cố vô danh mệt mỏi, thì càng là tất yếu. Tính toán đã định, lập tức hắn đem ba viên đỉnh nhan đan thu nhập tu di hoàn bên trong. Về sau dùng một viên đỉnh nhan đan, khoanh chân ngồi, dựa theo vạn bảo tạp ký bên trong giảng giải, lưới chống đỡ lên hàm, khí vận giao quan. Rất nhanh một cỗ thanh lương khí tức du tẩu toàn thân. Nửa nén hương về sau, tuần hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảy cái chu thiên, cái kia thanh lương khí tức mới cáo biến mất. Ý niệm khẽ động, một cái to lớn vò rượu hiện trước người, bên trong chứa đầy nước sạch. Hứa Dịch giơ lên vò rượu, lớn miệng nuốt uống, càng đem một vò gần trăm cân nước sạch đều nuốt vào bụng tới. Không kịp đem vò rượu thu vào tu di hoàn bên trong, lập tức nuốt vào lậu đan. Đan dược vào bụng, một cỗ nóng rực rực lực tan ra, nháy mắt đem trong bụng nước sạch bốc hơi nổi khói trắng. Hứa Dịch dựa theo tiểu chu thiên chi pháp chậm rãi vận chuyển lấy dược lực, mặc cho cỗ này nóng rực tại quanh thân bách hải du tẩu. Một cỗ dòng nước ấm chuyển vào gân mạch, rót vào máu chảy, hóa thành một cỗ nhu hóa mà ấm áp sức lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 593 sơ giai hỏa hệ phù giải, tựa như cả người lột ra hủy đi xương lòng gân. Toàn bộ thân thể, toàn bộ không xương, cả bộ tâm địa đều phá giải ra. Vò tiến trong ôn tuyền gột rửa, ngâm, thoải mái hắn gần sắp nhìn không được thân âm lên tiếng. Loại này cảm giác thư thích, kéo dài đến gần nửa canh giờ. Hứa Dịch lại mở mắt ra lúc, con ngươi đen nhánh thanh tĩnh như nước, cả người lại nhiều hơn một loại sáng rỡ cảm giác. Hắn hoạt động thân thể, phích lịch bổ a, gân cốt vang như phong minh. Loại kia mệt mỏi cảm giác triệt để tan biến, thay vào đó là một loại sinh cơ bừng bừng. Loại này sinh cơ bừng bừng thậm chí để hắn tự tin mặc kệ chịu loại nào nặng nề thương thế, hắn đều có nắm chắc khôi phục. Đang gặp dịp, một cỗ hôi thối tấn công bất ngờ xoang mũi, cởi xuống quần áo. Lúc này mới phát giác toàn bộ thân thể đen xì một đoàn, càng đem quần áo đều dính trụ. Nồng đậm hôi thối đang từ cái kia toàn thân đen dịp truyền đến. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Hắn cỗ này thân, hắn quen thuộc nhất. Từ tiến vào nhập ngưng dịch cảnh, mặc kệ lại thế nào tu hành, đều sẽ không đi xuất hiện loại này tại đoán thể cùng khí hải cảnh bài ô phản ứng. Huống chi trước mắt tràn ra cái này đen kịt vết bẩn, thậm chí tại đoán thể cảnh đều chưa từng tao ngộ qua. Toàn thân hôi thối thực sự khó nhịn. Lập tức cũng không lo được thân ở đổi bảo mật thất, lấy ra hai vò nước sạch, cẩn thận rửa sạch một cái, sấy khô lượng nước, thay đổi quần áo chụp vào. Đầy đất tanh nồng đã vô pháp đặt chân. Tại biểu hiện tỷ số oanh oanh ô vung bên trên liên tục điểm mấy cái, nương theo lấy một đạo ngâm khẽ, một tấm kim sắc thẻ bài lui ra. Thu thẻ bài, Hứa Dịch nhanh chóng thoát ra mật thất, tả hữu quét hình một phen, lại đi tới một chỗ hiện ra u lam hào quang thủ ấm trước, lấy ra kim sắc thẻ bài trên thủ ấm nhấn một cái, mật thất hiện hiện, cất bước bước vào, bước nhanh đi đến màn sáng trước, đem kim sắc thẻ bài cắm vào lúc trước nhét vào yêu bài trong khe thẻ. Khe thẻ phía trên oanh oanh ngọc ô vung lại lần nữa nhảy ra một chuỗi chữ số 18.600. Hứa Dịch ánh mắt trên màn sáng đếm ngược hàng thứ hai khóa chặt. Không khác, cái này hai hàng rõ ràng phân so bình thường. Đếm ngược hàng thứ hai một giải ô vung đều bốc lên tử quang, mà thứ nhất đếm ngược sắp xếp chỉ có một cái ô vung bốc lên kim sắc. Ô vung trung lập lấy chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyên thể đan đồ án. Thông qua thưởng cung điện khắc đá ghi chép thuật, Hứa Dịch biết được muốn lấy được cái này tử quang cùng kim quang ô vung bên trong ban thưởng, chỉ dựa vào điểm tích lũy là không đủ, nhất định phải có tướng ứng nhan sắc yêu bài. Nói một cách khác, cái này tử quang cùng kim quang ô vung bên trong ban thưởng không cho phép dựa vào tích lũy đen, trắng, thanh ba màu yêu bài điểm tích lũy thu hoạch được. Những phần thưởng này rõ ràng là lưu cho đủ để diệt sát yêu vương trở lên đẳng cấp đại yêu tinh nhuệ đệ tử. Cho nên, hắn mới giữ lại viên kia màu tím yêu bài, không có một lần đầu nhập khe thẻ. Mười cách bốc lên tử quang ô vung, Hứa Dịch nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng tại cách thứ bảy cùng thứ chín ô vung khóa lại định mục tiêu. Cách thứ bảy ô vung đưa đặt vào một tấm lớn chừng bàn tay màu tím phù triện đồ án. Tên viết cấp 2 tật phong phù. Tìm đọc vạn bảo tạp ký đoạt được. Cấp 1 tật phong phù chính là bản thân phù triện. Phóng thích phù triện, gió táp ra thân, nhất niệm trăm trượng. Phù triện lực lượng đủ có thể kéo dài ngàn dặm chạy băng băng. Càng quan trọng hơn là, so sánh cấp 1 tật phong phù, này cấp 2 tật phong phù có 2 lần dừng công năng. Nói một cách khác, cũng liền có 3 lần sử dụng cơ hội. Mà cái này 3 lần sử dụng cơ hội, đối với tu sĩ mà nói, thì là 3 lần chạy thoát thân cơ hội. Một cái chớp mắt trăm trượng. Cái gì gọi là một cái chớp mắt? 20 trong nháy mắt là gãy ngón tay một cái. Mà gãy ngón tay một cái còn không đủ một hơi. Loại này tốc độ có thể so với thuấn di. Hứa Dịch đột nhập nơi đây, lo lắng nhất không phải có thể hay không bình yên đoạt được yêu bài. Dù sao yêu bài còn có 7 viên. Trong sân cường giả tuy nhiều, nhưng hắn làm sao cũng có tự tin tranh thủ một viên. Mấu chốt còn tại thoát thân. Từ thần điện mở ra đến nay, đã qua hơn một ngày thời gian. Mặc dù có liệt yêu cốc làm bình chứng, rất nhiều cảm hồn kỳ lão tổ không được đi vào, có thể hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Thời khắc này thần điện bên ngoài, đến cùng ẩn núp nhiều ít cảm hồn lão tổ. Nếu có được này cấp 2 tật phong phù thoát thân là có thể không ngại. 25.000 điểm điểm giá trị, cũng ấm chứng này phù triện chân quý. Như không có thứ 9 ú vung, Hứa Dịch sẽ không chút do dự hối đoái. Thứ 9 ú vung đưa thả chính là một bản đỏ da sách mỏng. Sách mỏng chính giữa ghi chép lấy sơ giai hỏa hệ phù giải 6 cái huyết sắc đẹp đẽ chữ. Lật ra vạn bảo tạp ký, cái gọi là sơ giai hỏa hệ phù giải đối ứng chính là 1 đến 3 giai phù triện. Cái gọi là phù triện chi thuật, tại toàn bộ đại xuyên cơ hồ là cao cấp nhất mà thần bí tồn tại. Theo Hứa Dịch nhiều mặt tìm hiểu, cũng bất quá nghe nói Vô Cực Quan vị kia công tham tạo hóa đạo diễn chân nhân tinh thông đạo này, lại cũng chưa chừng nghe nói có cái gì kinh thiên động địa phù thuật hiển hiện. Ngoài ra, Hứa Dịch cũng từ vị kia lấy tiểu diễm trận ám toán Lưu lão tặc chỗ nghe nói, phù triện chi đạo, cho dù là tại ngoại giới cũng là vô cùng tinh diệu mà hy hữu tồn tại. So sánh sát trận, người bình thường võ giả muốn kích phát, không chỉ cần phải linh thạch, còn phải lấy dẫn linh quyết thôi động linh khí, dẫn sát trận kỳ, mới có thể thôi động trận pháp. Phát động không khỏi quá chậm, nhiều sử dụng tại phòng ngự cùng mai phục. Trái lại phù triện chi thuật, đê giai phù triện chỉ cần lấy máu vì dẫn, trung giai trở lên mới cần lấy linh khí dẫn động, kích thích vô cùng nhanh chóng. Phù triện chi thuật tựa như một cái kim quang chói mắt đại môn, dọc tại Hứa Dịch trước người, chỉ muốn đẩy ra, chính là một cái rộng lớn thế giới mới. Mãnh liệt như thế dụ hoạt, Hứa Dịch không có cách nào ngăn cản, thậm chí cũng không nghĩ tới ngăn cản. Hắn tình nguyện du tẩu tại thời khắc sinh tử, cũng thề muốn đẩy ra cái này cánh cửa lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn quyết định chủ ý, đưa tay đem khối kia màu tím yêu bài đẩy ra khe thẻ. Oanh oanh kim quang chớp động, điểm giá trị phi tốc càng đến 26.600 điểm. Hắn đưa tay tại thứ 9 ố vung bên trên nhấn một cái, răng rắc một tiếng, màn sáng vỡ ra, bình đài lại xuất hiện một bản thật mỏng sổ an trí trên đó. Hứa Dịch thuận tay lấy ra, cũng không đi đọc qua, trực tiếp thu vào tu di hoàn bên trong. Lại nói ngay tại Hứa Dịch kiềm chế cái này sơ giai hỏa hệ phù giải thời khắc, một gian khác đổi bảo trong mật thất, một cái tuấn mặt như hỏa nam tử áo trắng một đôi mày kiếm bỗng nhiên trống lên, lạnh lùng đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú trong màn ảnh tử quang nháy mắt ảm đạm thứ 9 ố vung. Trong tay hắn thình lình nắm vuốt một viên yêu bài, một bên oanh oanh hiện ra điểm ô vung bên trong, ghi chép lấy 18.500 điểm. Người này không phải người bên ngoài, chính là đại xuyên giới bên trong thanh danh chấn thiên cửu hoàng tử điện hạ. Lần này nhập liệt yêu cốc, hắn dù sau đến, lại chỉ bằng một đôi tay không, liền suýt nữa dẹp yên bàn xà lính. So sánh Hứa Dịch đầu cơ trục lợi, lòng dạ cao ngạo cửu hoàng tử đơn thương độc mã, cứng đối cứng đẩy ngang bàn xà lính. Nếu không phải cuối cùng cùng với bàn xà vương một trận chiến, chúng mai phục, dù diệt sát bàn xà vương, nhưng cũng đả thương nguyên khí. Lại cái kia bàn xà lính chúng yêu, thấy chết yêu vương, từng cái hung hãn không sợ chết, liều chết xung kích. Vô luận như thế nào, cửu hoàng tử điện hạ còn muốn tìm tòi Hỏa Vân Sơn, đành phải cách liệt yêu cốc. Cửu hoàng tử tâm tư vốn là không tốt, vào tới mật thất, tính toán hồi lâu, mới chọn chúng kia bản sơ giai hỏa hệ phù giải, đang chờ hạ thủ. Màn sáng trước diệt, đến tận đây cửu hoàng tử chỗ nào không biết bị người bên ngoài chiếm tiên cơ tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 594 đoạt kim bị chặn rồi không có khả năng, cửu hoàng tử vô ý thức phủ định. Nhưng bởi vì hắn tự mình cùng tím bài yêu vương giao thủ qua, quá biết tím bài yêu vương khủng bố, có thể vào liệt yêu cốc chỉ có ngưng dịch cảnh trở xuống. Hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng ngưng dịch cảnh bên trong đến cùng còn có ai nắm giữ diệt sát yêu vương thực lực. Có lẽ là quần công đi. Hắn tìm cho mình ra cái lý do, nỗi lòng thoáng bình phục. Có lần này giáo huấn, không dám tiếp tục trì hoãn. Dù sao tử quang ô vung bên trong bảo bối, không giống cái khác quang ô vung, dự trữ rất nhiều. Cái này tử quang ô vung bên trong bảo bối đều là duy nhất, như mới hạ thủ chậm, để người bên ngoài chiếm tiên cơ đi, thật là liền hối hận thì đã muộn. Cửu hoàng tử bên kia đồng tính, Hứa Dịch tự nhiên chẳng biết, hắn đang theo dõi khắp bình phong ánh sáng ô vung xuất thần. Hắn đang chọn lấy thích hợp hối đoái bảo bối, cái gọi là phù hợp, lại không phải là chân quý, mà là bảng giá. Phù hợp. Giờ phút này, hắn 26.600 điểm tích lũy chỉ còn lại 3.600 điểm. Một bản sơ giai hỏa hệ phù giải tiêu hao hắn trọn vẹn 23.000 điểm, đủ thấy quyển sổ này chân quý. Còn lại 3.600 điểm, hắn cũng không muốn lãng phí, liền cẩn thận tìm sờ tới sờ lui. Tìm nửa ngày cũng không được vừa ý vật. Với hắn trước mắt tình huống, phòng ngự bảo bối, bổ sung đạn dược, binh giáp, thậm chí trận pháp, bảo dược, đan hoàn đều là không thiếu. Duy chỉ có thiếu nhất công kích từ xa thủ đoạn. Vốn là có cái thần kiếm cầm long, lại bị hóa yêu thời điểm ngạnh sinh sinh chen hỏng. Đại chiến điêu yêu thời khắc, còn chẳng hay thiếu cái này thần kiếm cầm long giống như gì tổn thất. Thẳng đến thu thập con kia đỏ ra con báo, hắn mới ý thức tới chính mình công kích từ xa thủ đoạn, lúc có lúc không, luôn lạc tới chỉ có thể dựa vào đạp cuộc đá vụn, miễn cưỡng sung làm thủ đoạn công kích. Nhìn chằm chằm oanh oanh màn hình, tìm mấy lần, nhưng thủy chung chưa tìm được một như thần kiếm cầm long như vậy sắc bén đánh xa thủ đoạn. Ý niệm xoay chuyển, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hắn được thần kiếm cầm long chính là thông qua An Khánh Hầu định hướng tìm kiếm, mà bình thường võ giả đều có chân khí, sát khí bàng thân, chính là không bao giờ thiếu công kích từ xa thủ đoạn. Nơi đây không liệt công kích từ xa bảo vật, cũng hợp tình hợp lý. Do dự hồi lâu, Hứa Dịch tại 7 lần thả 6 hàng định chỗ ánh mắt, đưa tay nhấn một cái, ô vung ánh sáng điểm nháy mắt xoát đi 3.000 điểm. Một tấm lớn chừng bàn tay u lam phù triển hiện trong lòng bàn tay, lại là một tấm nhất giai tỷ thủy phù, duy nhất một lần tiêu hao phù, kéo dài thời gian một canh giờ. Lựa chọn này phủ, Hứa Dịch không có gì mục đích rõ ràng tính. Tiêu hao hết 3.000 điểm, đủ có thể đổi về 30 viên cực phẩm đan dược. Hắn cũng không cho rằng cái này tấm tỷ thủy phù tác dụng có thể vượt qua 30 viên cực phẩm đan dược. Chỉ bất quá cực phẩm đan dược hắn không thiếu, phù triển lại đã nghe danh từ lâu, từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng qua. Đại xuyên giới bên trong, phù triện càng là khó kiếm, khó được gặp gỡ một tấm. Lại tại không bảo có thể chọn tình huống dưới, hắn tự nhiên không chịu bỏ qua. Đem tỷ thủy phù thu vào tu di hoàn, đẩy ra chỉ còn 600 điểm thẻ bài, Hứa Dịch từ ra mật thất. 600 điểm có thể đổi 6 hạt cực phẩm đan dược, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Thế nhưng tương đối với cực phẩm đan thuốc, hắn càng thiếu thiên lôi châu. Nửa chén trà nhỏ không đến, tấm kia dư 600 điểm thẻ bài vì hắn đổi lấy 12 viên thiên lôi châu. Kiềm chế tốt thiên lôi châu, hắn liền tìm cách yên lặng chỗ, an tính tọa, mặc niệm chỉ thủy quyết. Rất nhanh tâm tư tựa như ôm băng tuyết, trầm ngưng xuống tới. Ngay tại Hứa Dịch tính tâm ngưng thần thời khắc, Hỏa Vân Sơn dưới kinh thế đại chiến cũng hạ màn. Nương theo lấy đầu kia núi nhỏ lam giống nhau cử thú khổng lồ đầu lâu trùng điệp ngã trên mặt đất. Cái kia ầm ầm rung mạnh, tựa như cử chùy đánh tại trong lòng mọi người. Cuối cùng hai nén hương hủy diệt 3 chiếc thuyền rồng, cuối cùng một chiếc cũng bị đánh gãy hơn phân nửa cái thân thuyền. Chết đi gần hơn 300 tu sĩ, trong đó bao quát 120 vị ngưng dịch cảnh tu sĩ, càng có hơn 10 vị ngưng dịch đỉnh phong kỳ tu sĩ. Mà cái này hơn 200 tu sĩ, tuyệt đại bộ phận thi cốt không tổn hao gì, trực tiếp bị hỏa long đốt thành tro bụi. Tư hại 13 bộ đỉnh tiêm hộ trận, chiến đấu đến cuối cùng, hơn ngàn tu sĩ chết 1/3, giật mình phá mật đắng bỏ chạy 1/3, cuối cùng 1/3 mắt thấy cũng vô pháp kiên trì. Mố vị đại năng hoành không xuất thế, vận chuyển vô thượng kiếm ý, thành công kích mù cử thú một mắt, thắng lợi cán cân mới cuối cùng hướng nhân tộc nghiêng. Dù là như thế, trong sân cận tồn được hơn 300 vị tu sĩ, cũng là người người mang thương. Cái kia hung thú đáng sợ âm ba công kích, để cơ hồ sở hữu tu sĩ âm hồn đều tao ngộ cử sáng lập. Gian khổ như vậy chắc tuyệt một trận đại chiến, chỉ đánh cho mây mù vùng núi vỡ nát, sông lớn đoạn tuyệt, vô số đảo sóng khí hội tụ thành hải dương, phá hủy vô số khối rậm rạp rừng cây. Tòa kia cử thú từ đầu đến cuối như núi lam sừng sững, nguy nga sừng sững. Chiến đấu đến cuối cùng, chúng tu sĩ đã không có gì có thể trèo trống, bằng vào cơ hồ là chiến đấu bản năng, tại quán tính phát động công kích. Thậm chí đến thời khắc này, cách này nguy nga như núi cử thú ầm vang ngã xuống đất, tuyệt đại đa số còn tại thúc giục công kích, thậm chí không có người ý thức được quyết chiến thắng lợi cuối cùng đến. Thẳng đến cử thú chỗ cổ thuần kim sắc yêu bài trượt xuống, đám người ầm vang tỉnh ngộ. Mấy trăm đạo âm thanh ảnh cùng nhau hướng thuần kim yêu bài độn đi. Nhưng thấy một đạo lưu quang từ trong rừng rậm xô ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, lẻn đến cử thú bên cạnh thân, thuận tay vớ lấy kim sắc yêu bài. Tại vô số đạo trợn mắt tròn soi hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, vô số đạo kim quang hiện lên. Cùng lúc đó, cả tòa liệt yêu cốc bên trong, tất cả người thí luyện tất cả đều hóa thành một vệt kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Một số nhỏ trực tiếp biến mất, tuyệt đại đa số biến mất thời khắc, yêu bài thư thớt tại đất. Hiển nhiên, những này thư thớt yêu bài hạng người đều là vì góp đủ 1000 điểm mà bị trực tiếp truyền đưa ra thần điện bên ngoài. Gió trời thê thê, cỏ hoang cách cách, đại chiến qua đi, cả tòa Hỏa Vân Sơn quanh mình trong phạm vi mấy chục dặm suýt nữa bị san thành bình địa. Khắp nơi tàn thi thư thớt yêu bài, thậm chí còn có số lượng không ít tu di hoàn tản mát khắp các nơi. Cự thú mây mù vùng núi giống nhau thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất, đầu lâu to lớn có chết cũng cao ngẩng cao lên. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, chợt một tiếng trầm trọng thở dài truyền đến. Cái này tiếng thở dài tựa hồ ngưng luyện tang thương, xuyên thấu mê mang. Thở dài nặng nề phương rơi, toàn bộ Hỏa Vân Sơn đột nhiên sống lại. Oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ Hỏa Vân Sơn đỉnh núi trung ương rậm rạp xanh bị một đảo giống như to lớn như hỏa long dòng nham thạch cho giải khai. To lớn, đỏ diễm, nóng rực nham tương cử long tuôn ra chói mắt cử mang. Một tích tắc này cái kia, bao phủ ở đây vạn dặm liệt yêu cốc phía trên, tuyên cổ chưa tán nồng đậm âm vụ cũng bị tách ra. Nhàn nhạt tia nắng ban mai từ chân trời mà xuống, vẩy xuống muôn phương, rực rỡ như thiêu đốt lưu tinh nham tương mưa đầy trời mà xuống, khoảnh khắc liền nghỉ. Đầy trời rực rỡ xinh đẹp mới đưa kết thúc, một đảo nguy nga thân ảnh từ lúc trước phun ra nồng đậm như cử long nham tương đỉnh núi đưa ra. Giữa không trung, cái kia nguy nga thân ảnh ngang nhiên mà đứng, chu thể đỏ bừng, trên đỉnh đầu một chi trăng khuyết giống như san hô sừng ngạo nghễ mà đứng. Lam u đôi mắt tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống, hung quang lấp lóe. Quái thú ngửa cổ gầm thét, răng trắng xâm nhiên, thần uy lẫm liệt, rất có quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn chi thế. Thế thì đánh chết cử thú, hình dáng tướng mạo cùng cái này nguy nga cử thú không có sai biệt, đơn thuần hình thể lại trọn vẹn nhỏ gần một lần. Giờ phút này cái kia đằng không mà xuống cử thú, cao túc 10 trượng, dài ước chừng 8 trượng, cường tráng vô cùng. Nhược quả nói thế thì đánh chết cử thú sống một ngọn núi lam, vậy cái này đằng không mà xuống cử thú chính là thật sự một ngọn núi lam. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 595 nhiều người tức giận càng treo dù chính là cái kia nguy nga cử thú chỗ cổ, nhưng lại không có có yêu bài. Muốn nói giới này không yêu bài giã thú, tại chỗ có nhiều. Liền lấy con kia đỏ ra con báo đến nói, đồng dạng là không có yêu bài. Thế nhưng Cái kia đỏ ra con báo rõ ràng đúng là khai hóa giã thú. Há có thể cùng cái này nguy nga cử thú sống nhau mà nói cái kia nguy nga cử thú bốn vó đằng không. Nhanh như điện chớp rơi xuống. Miệng lớn mở ra. Một đạo hỏa long phun ra. Cái kia dài đến ba trượng hỏa long uyển như vật sống. Gầm thép tứ tán phiếu cướp. Khoảnh khắc đem đầy đất thi thể đốt làm cho tàn. Nguy nga cử thú lại mở miệng. Phun ra một đoàn mây mù. Đem ngã lăn cử thú bao khỏa mà lên. Bốn vó đằng không lên núi húc bay đi. Hai ngọn núi lam giống nhau cử thú, từ đỉnh núi trung ương sông mở mặt vỡ theo thứ tự chui vào. Thẳng xuống dưới 1.800 trượng, càng hướng xuống càng là khoáng đạt, nhiệt độ cũng càng cao càng là sáng ngời. Nguyên lai, đáy vực đúng là cái nham tương đầm ùm ụp lật đổ lấy đỏ tươi bọt khí. Nguy nga cử thú thân thể. Thẳng tắp chui vào trong đầm. Chỉ lộ ra đầu lâu to lớn. To bằng đầu người tinh hồng một mắt nhìn chăm chú bị hắn dùng khẩu khí nhờ nâng ở giữa không trung cử thú. Trong ánh mắt khi thì hiện lên bi thương. Thời mà biểu lộ vui mừng. Nhìn chăm chú thật lâu. Nhưng nghe hắn lẩm bẩm. Chết có ý nghĩa. Xe táng ta bụng. Ung dung ràng buộc sắp mở ngày. Ta tất đồ diệt giới này. Vì mày báo thù. Nói xong. Hắn miệng lớn khép mở. Lại lớn miệng thôn phể lên trên đỉnh đầu cự thú. Bất quá mấy chục giây. Cái kia khổng lồ như núi nhỏ cự thú. Liền bị thôn phể hầu như không còn. Chợt. Nguy nga cự thú từ trong nham tương đằng không mà lên. Mang theo đại lượng nham tương lật sôi. Hóa thành lượn lờ khói trắng. Đằng không mà lên nguy nga cử thú trong miệng nói lẩm bẩm. Phun ra cổ lão mà huyền diệu chú ngữ. Chợt nham tương bốn vách tường đều hóa thành huyết hồng. Hiển lộ ra từng mảng lớn vô cùng phức tạp tinh văn. Cái kia tinh văn. Tại bốn vách tường lẫn nhau tướng dệt thành một cái to lớn mang tinh thể. Cái kia mang tinh thể bát giác đều cấu kết hoàn thành. Chỉ còn lại tinh thể chính giữa. Còn thừa lại đoạn ngắn đứt gãy. Theo chú ngữ tụng niệm. Từng khối cục máu lăng không hiển hiện. Theo cử thú trong miệng phun ra xương trắng. Hóa tan thành đảo đảo huyết tuyến. Hướng cái kia đoạn đứt gãy chỗ hội tụ. Phun ra kéo dài đến nửa canh giờ. Cái kia chỉ còn lại đoạn ngắn đứt gãy lại miễn cưỡng đi tới dài gần tấc ngắn. Nguy nga cử thú đình chỉ phun ra. Tinh hồng một mắt bên trong lộ ra nồng đậm giá rời. Lập tức lại bắn ra chói mắt chờ mong. Lẩm bẩm nói. 1.300 năm. Ngàn năm ràng buộc. Cuối cùng rồi sẽ bị ta đánh vỡ. Đạo nhất lão nhi. Ngươi vẫn khỏe chứ giới này nhân tục. Hứa Dịch ngồi khoanh. Chân tính tỏa gần một nén hương. Tâm thần trầm ngưng cực kỳ, tư duy dần dần phát tán. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề không đúng. Chính mình cùng cái này mấy trăm tu sĩ ở đây thường trong cung điện. Muốn đợi cho khi nào cho đến hẳn là phải chờ tới liệt yêu cốc một chút tu sĩ đều xuất cốc hay sao? Hiển nhiên thần điện bên ngoài cấm chỉ đã bị công phá. Nhập thần điện tu sĩ cuồn cuộn không tuyệt. Cũng không giống như ngôi thần điện này sáng tạo mới bắt đầu cho mỗ phái đệ tử thí luyện như vậy nhân số cố định. Cái này liên tục không ngừng tu sĩ xâm nhập. Cái này liệt yêu cốc chẳng lẽ không phải vĩnh viễn mở ra. Mà liệt yêu cốc tu sĩ không tuyệt, nhóm người mình chẳng lẽ không phải muốn vĩnh viễn như vậy chờ đợi. Hồi ức thưởng cung điện khắc đá bên trên nội dung, hắn càng phát ra nhận định phán đoán của mình. Dựa theo khắc đá bên trên ghi chép thuật. Có một đầu nói. Đợi người thí luyện hết về sau. Trung nhập luyện võ cảnh. Biệt cao thấp. Phân mạnh yếu. Thường chí tôn. Hiển nhiên muốn mở ra luyện võ cảnh cần phải thỏa mãn người thí luyện hết về điều kiện này. Ngay tại hắn sầu muộn thời khắc. Điện bên trong kim quang liên tục chớp động. Vô số đạo nhân ảnh hiện hiện. Qua trong giây lát. Khoảng không vô cực đại điện bên trong. Lại lộ ra bao vây đứng lên. Thậm chí nắm chắc người ngay tại cách hắn bất quá hơn thước vị trí hiện hiện. Cẩn thận định thần. Lần này truyền vào khoảng chừng hơn 1.500 người. Ý niệm hơi chuyển, hắn liền ý thức đến chỉ sợ toàn bộ liệt yêu tốc bên trong nhân tộc tu sĩ vì không còn một mống. Đạo lý rất đơn giản. khả năng nắm chắc người đồng thời bóp nát thí luyện bài truyền tống ở đây. Lại tuyệt sẽ không có hơn ngàn người đồng thời làm. Chẳng lẽ là Liệp Yêu Cốc mở ra đã đến giờ? Trong đầu hắn vừa toát ra này niệm. Điện đường bên trong đột nhiên bốc lên to lớn ồn ào. Thảo nê mã, cái kia mang kim quan, nhanh nhẹn đem kim bài giao ra. Chuột chuỗi giống nhau tiện chủng, sẽ chỉ trốn ở âm ao nơi hẻo lánh nhặt nhạnh chỗ tốt có gì tài ba. Ta thượng tam thiên lần này chết hơn 50 người. Nếu ngươi bằng bản lĩnh thật sự cướp đoạt mà đi. Ta Trương Lưu Phong tuyệt không hai lời. Bằng cách này hạ lưu bản lĩnh. Tính thứ đồ gì. Giao ra kim bài trừ chết mới thôi. Nhất thời gian, dường như có mấy trăm người tại đồng thời quát mắng thanh thế kinh người. Kim bài hẳn là cái kia Hỏa Vân Sơn bên trên đại yêu bị dập tắt. Hứa Dịch trong lòng giật mình. Đoán được chỉ sợ không phải đã đến giờ. Mà là số một đại yêu hủy diệt. Phát động kết thúc cấm chế. Càn rỡ một đạo kim thạch giống như gầm thép truyền đến. Âm thanh mới vào tai. Tựa như một đạo lệ roi thẳng tắp quất vào Hứa Dịch màng nhĩ bên trên. Tát được hắn tâm thần đều chấn. Đưa mắt nhìn lại. Nói chuyện rõ ràng là tại phấn hồng con thỏ thi thể bên trên bù đắp lại đại đồng áo bào tím võ sĩ. Cái kia áo bào tím võ sĩ ngẩng đầu mà đứng. Chỉ vào kim quan thanh niên cất cao giọng nói. Gặp đại xuyên tam hoàng tử điện hạ. Các ngươi còn không hành lễ. Ra vẻ ồn ào. Hẳn là liền đường đường hoàng gia tôn nghiêm. Cũng không để trong mắt rồi sao lời này vừa nói ra. Toàn trường ồn ào. Như nước thủy triều tiếng mắng chửi. Chỉ còn lại lẻ tẻ. Cuối cùng. Triệt để trừ khử. Vạn chúng nhìn chừng chừng đại xuyên hoàng đình uy nghiêm. Hoàn toàn chính xác không phải ai cũng dám khiêu khích. Kim quan thanh niên thỏa mãn quét áo bào tím võ sĩ liếc mắt. Có chút nâng lên đầu lâu. Nhấp được cao hơn. Làm ra một bộ bát phương thần phục. Duy ngã độc tôn bộ dáng. Nguyên lai là tam hoàng tử điện hạ. Thất kính thất kính. Tha thứ minh mố nói thẳng. Tam điện hạ thân phận tôn quý. Làm việc tự nên khẳng khái mà quang minh. Tuyệt không rơi ta đại xuyên hoàng thất phong phạm. Khiến minh mố không hiểu là. Khi ấy. Minh mố chung hơn ngàn đồng đội. Huyết chiến kim bài đại yêu. Hơn 300 người máu nhuộm yêu cốc. Hồn về dị vực. Máu chảy thành sông. Nhiễm đỏ núi xanh. Hơn người không thương tổn. Cuối cùng. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Chung diệt đại yêu tại dưới núi. Huyết chiến thời điểm. Không gặp tam điện hạ. Công thành thời khắc. Nhưng thấy một kim quan mao tặc. Từ rừng rậm mà phát. Bỗng nhiên mà tới. Cướp đoạt kim bài trốn chạy. Chúng ta đều cho rằng bất tài mao tặc vô sỉ. Vạn vạn không nghĩ tới lại là ta đại xuyên chí tôn chí quý tam hoàng tử điện hạ. Xin hỏi hẳn là đây chính là ta đại xuyên hoàng thất di phong. Còn xin tam điện hạ dạy ta nửa người vỡ nát minh thần tung. Ngang nhiên mà đứng. Đôi mắt phun lửa. Nhìn thẳng tam hoàng tử ép hỏi nói. Hỏa Vân Sơn một trận chiến. Minh thần tông thủ lĩnh thái nhất đạo tổn thất thảm liệt. Từ hắn trở xuống. Cơ hồ đều chiến không. Liền ngay cả chính hắn người cũng bị thương nặng. Nếu không phải đan dược hoàn mỹ. Chỉ sợ sớm đã thân tử hồn diệt. Trải qua thiên tân vạn khổ. Mới diệt sát đại yêu. Kết quả bị tam hoàng tử nhanh chân trước đăng. Như thế vô cùng nhục nhã. Chính là thiên vương lão tử tới. Cũng đừng hòng gọi hắn tâm phục. Phẫn hận phía dưới. Ngôn từ sắc bén như đao. Chỗ nào còn nhớ được cái gì hoàng thất tôn nghiêm. Chữ câu đều hướng tam hoàng tử trong lòng cắm tới. Lời vừa nói ra toàn trường nhất thời như sấm tiếng hò hét. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 596 cao nhất đại kỳ minh thần tông lời ấy. Thế nhưng là đâm chúng cùng chiến mấy trăm tâm tư người. Nhiều người tức giận bão táp. Hoàn toàn chính xác. Hỏa Vân Sơn một trận chiến. Không để sở thủ tổn thương. Không để chết chúng huyên đệ. Đồng đội. Riêng là tham dự công kích tổn hại trận pháp. Thiên lôi châu. Thần binh. Bảo giáp. Thậm chí bổ sung thân thể đan dược. Đều là một bút gần như khó có thể chịu đựng đại giới. tại chúng tu sĩ mà nói, hiếm thấy nhất lấy được chính là tài nguyên. Tự tổn thất không nổi cũng là tài nguyên. Cho dù chúng tu sĩ hoặc đều có môn phái, gia tộc, khả năng từ riêng phần mình môn phái, gia tộc, có lẽ trèo trống. Nhưng chi này chống đỡ lại là có hạn ngạch. Nói tóm lại, nỗ lực to lớn vất vả, mắt thấy sắp thu hoạch trái cây thời khắc, bị người hái được quả đào. Dù là người này cùng thuộc trong chiến trận một vị nào đó, đám người cũng tuyệt khó chịu phục. Huống chi hái quả đào chính là cái kia từ đầu đến cuối trốn ở một bên âm dòm. Nửa phần khí lực cũng không có ra. Chỉ đợi đào chín cuống rơi. Nhẹ nhõm hái. Vô minh nghiệp hỏa nấu ngày. Cho dù là tam điện hạ quang minh thân phận. Thoáng áp đào. Minh thần tông hơi tụ phản kỳ. Lập tức tinh hỏa liệu nguyên. Lớn mật ngươi dám tạo phản u áo tím võ sĩ giận tím mặt. Minh đạo. Câm miệng tam hoàng tử có chút giơ tay. Quát bảo ngưng lại áo tím võ sĩ. Bao quanh ôm quyền nói. Chư vị. Bản cung cách này toa hữu lễ. Vừa mới nói chính là minh tiên sinh đi. Tựa hồ đối bản cung cướp đoạt kim bài. Có nhiều bất mãn. Nhưng bản cung trái lo phải nghĩ. Cũng chẳng biết sai ở nơi nào. Chư vị cùng bản cung cùng nhập liệt yêu cốc. Khi biết liệt yêu cốc quy củ duy chỉ một đầu. Không cho phép nhân tộc tương hỗ công sát. Đều bằng bản lĩnh săn yêu lấy bài. Bản cung đã chưa từng công kích nhân tộc. Cũng dựa vào bản lĩnh của mình cướp đoạt yêu bài. Chẳng biết sai ở nơi nào cho tới bản cung săn bắt yêu bài thủ đoạn. Hắc hắc. Trên chiến trường. Chỉ có thắng bại. Há luận cách khác. Hẳn là minh tiên sinh là như thế cổ hủ tam hoàng tử ỷ vào thân phận. Tự nhiên cao ngạo không nhóm. Nhưng xuất sinh hoàng cung. Thấy nhiều đấu tranh. Há lại sẽ thiếu giấu kín thủ đoạn. Trước mắt quần tình xúc động. Đã không phải hoàng tử thân phận có thể đè cho bằng. Hắn như một vị xính cường. Bất quá đồ chọc người cười. Minh thần tông yên lặng. Hắn nghĩ tới tam hoàng tử sẽ nổi trận lôi đình. Lại không nghĩ rằng đối phương lại sẽ tự hạ thân phận thôi động đánh võ mồm. Phiền toái nhất chính là. Đối phương bỏ đi ra mặt tự nhận chỉ bằng thủ đoạn. Hắn minh mố người vẫn thật là không có cách nào chỉ trích. Họ cơ thủ đoạn lại là vụng về. Có thể đây không phải cổ lỗ tiên sinh thế giới. Mà là cường giả vi tôn. Kẻ thắng làm vua võ đạo tranh hùng thế giới. Chỉ cần có thể thành công. Chiến thắng lợi. Lại có mấy người sẽ để ý quá trình. Tam hoàng tử những lời này thật sự là hắn không có thể chỉ trích. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt các hạ quả thật một tấm lời miệng quen biết lật ngược phải trái đen trắng. Xin hỏi các hạ một vấn đề. Khi các hạ đoạt bảo sắp đến. Lại bị một nhà nào đó nhanh chân trước đăng. Hái được quả đào. Xin hỏi các hạ khả năng yên tâm thoải mái. Mà không cùng một nhà nào đó kết thù nói chuyện cách lạnh lùng thanh niên. Một đôi mày trắng xuyên thẳng thái dương. Rõ ràng là vô cực quan đại danh đỉnh đỉnh đệ tử thiên tài Tiết Mộ Hoa. 10 năm trước. Tiết Mộ Hoa dày đủ trung nguyên. Bại tận anh hùng. Liền ngay cả kiếm vương Phùng Tây Phong cũng sâu mộ gió. Dẫn làm thần tượng. Trước đây. Gia Cát chính ngã phủ kín lấy đại trận phủ kín thần điện. Tiếp theo mở ra. Tiếp dẫn Khương. Mục hai nhà đi vào thời khắc. Đám người xuất thủ cản trở. Liền chỉ một vị lạnh lùng thanh niên cùng một vị trầm mùn trung niên sắc bén nhất. Rực rỡ hào quang. Cách này lạnh lùng thanh niên. Chính là Tiết Mộ Hoa. Lại nói. Tiết Mộ Hoa lời vừa nói ra. Tam hoàng tử lập tức trầm mặt. Minh thần tông bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ. Nguy hiểm thật. Nếu không phải người này xuất khẩu. Suýt nữa bị cái này họ Cơ mang vào trong khe đi. Hoàn toàn chính xác. Ngươi họ Cơ nói có đạo lý. Kim bài cướp tới là bản lĩnh của ngươi. Có thể ngươi họ Cơ chẳng lẽ còn có thể ngăn cản cùng chúng ta kết thù không thành. Ngăn người chỉ trỏ. Không tật mà chết minh thần tông suýt nữa bị tam hoàng tử trộm đổi khái niệm dược biện chi thuật mê đi. Chỉ nhớ rõ được làm vua thua làm giặc. Lại quên khấu là vương thủ. Trước mắt. Hắn họ Cơ đích thật thành công giành được yêu bài. Có thể cái này mấy trăm người lửa giận. Như thế nào một câu kẻ thắng làm vua có thể san bằng. Lớn mật. Ngươi chính là người nào. Dám ra như thế kiêu ngạo lời nói chủ nhục thần tử. Áo bào tím võ sĩ căm tức nhìn Tiết Mộ Hoa. Đôi mắt như muốn phun lửa. Chó săn hạng người cũng dám tùy tiện. Tiết Mộ Hoa mày trắng hơi nhích. Ngón trỏ trái gảy nhẹ. Vô thanh vô tức. Áo bào tím võ sĩ má trái thái dương rủ xuống sợi tóc. Không gây âm thanh mà gãy. Cho dù hoàng tử chi tôn. Cũng đừng hòng áp đảo một chữ lý. Đoạt được kim bài đích thật là ngươi. Tam hoàng tử bản lĩnh. Có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cũng là sự thật. Chẳng biết tam hoàng tử có thể thấy được chúng ta trong lòng nấu trời cơn giận. Vô cực quan uy danh hiển hách. Dù xuống tại Bắc Địa. Nếu không phải 3 năm một lần luận đạo đại hội. Căn bản sẽ không dày đủ trung nguyên. Bởi vì cách thần kinh mấy vạn dặm xa. Đại xuyên hoàng thất tại Tiết Mộ Hoa trong lòng. Hoàn toàn chính xác không có quá lớn phân lượng. Chỉ là một cái hoàng tử. Há có thể để hắn cúi đầu soát một chút. Tam hoàng tử sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng. Quét liếc mắt Tiết Mộ Hoa đạo bào trước ngực huy hiệu. Lạnh nhạt nói. Nguyên lai là vô cực quan người. Chỗ biên thùy. Quả thật không phục vương hóa. Trong lòng ngươi có hỏa. Lớn có thể hướng bản cung đến phát. Thực không dám giấu giếm. Bản cung lấy kim bài. Chính vì cái kia nguyên thể đan. Bản cung phụ hoàng. Tuổi tác dần dần cao. Bản cung muốn đem này nguyên thể đan tiến hiến phụ hoàng. Để cho thiên tử thân thể an khang. Làm sao? Này chí hiếu cử chỉ. Các ngươi muốn ngang ngược cản trở đắt là vô cực quan đệ tử. Chẳng lẽ không biết bản cung cướp đoạt kim bài. Ý vào phải là nhà ai thuật pháp còn dám cùng bản cung ồn ào. Chính muốn khi sư diệt tổ A người bên ngoài lao ra. Tam hoàng tử có lẽ sẽ không cưỡng chế. Nhưng vô cực quan người lao ra. Hắn căn bản không sợ. Nhưng bởi vì hắn biết rõ nội tình. Chư lớn cao môn. Thế ra bên trong. Nếu bàn về ai cùng đại xuyên hoàng thất quan hệ tốt nhất. Không phải ở bề ngoài nhất được đại xuyên hoàng thất tôn sùng chiến tung. Mà chính là chỗ biên thủy vô cực quan. Nếu không phải như thế. Ngày trước. Cái kia mặt xẻo đạo nhân giả mạo vô cực quan cao độ. Bốn phía tìm hung. Không có đại xuyên hoàng thất ở giữa điều hòa. Cho dù biết được mặt xẻo đạo nhân làm giả. Những cái kia khó khăn liên hợp lại thế ra. Cao môn. Lại há có thể bỏ qua cho vô cực quan. Thuận nước đẩy thuyền. Hợp lực một kích. Chia cắt vô cực quan. Mới là những thế gia này. Cao môn sở trường trò hay cùng không thay đổi chi bản tính. Mà tam hoàng tử tại Hỏa Vân Sơn cướp đoạt kim bài. Sở dĩ độn so lưu quang. Đuổi tại vô số cường giả trước đó đắc thủ. Sử dụng chính là được từ vô cực quan tấn thân phù. Chính là vô cực quan tông chủ đạo diễn tiến hiến hoàng thất 3 tấm phù triện một trong. Chân quý phi thường. Đáng tiếc chỉ là duy nhất một lần cũng may chiến quả cực lớn, tam hoàng tử cũng không đau lòng. Nguyên nhân chính là có cái này phen nguyên nhân, tam hoàng tử há sợ Tiết Mộ Hoa khiêu chiến. Cũng chính là Tiết Mộ Hoa khiêu chiến. Để hắn ý thức được. Nhiều người tức giận khó phạm. Chỉ dựa vào đánh võ mồm. Sợ là xóa bất bình cái này đạo cửu oán. Cho nên. Mang ra đại xuyên thiên tử cái này mặt cao nhất đại kỳ. Tam hoàng tử nói xong Tiết Mộ Hoa lông trắng nhíu chặt đã không nói gì. Hắn loại nào tâm kế. Tam hoàng tử như vậy một nhắc nhở. Hắn tự nhiên nghĩ đến tông chủ phù triện chi thuật. Phù triện chân quý bực nào. Lợi dụng tông chủ khả năng. Mấy năm cũng mới được một tấm. Không phải chí thân chí tín không tặng. Họ cơ có thể được đến tấn thân phù. Đủ có thể nói rõ vấn đề. Có tông chủ hoành ở giữa. Hắn làm sao có thể gây sóng gió tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 597 cắn ngược lại Tiết Mộ Hoa khuất phục tại đạo diễn tông chủ là. Chúng tu sĩ lại bị tam hoàng tử kháng ra cao nhất đại kỳ. Bù đắp được ác tính tình. Nếu là trong âm thầm đại xuyên thiên tử bất quá là người trong miệng trò đùa. Khinh chi nhục thì thế nào? Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng. ai dám nhảy ra nói câu đại xuyên thiên tử tính là cái gì chứ? Cho dù là dĩ vãng, hoàng thất lực lượng đê mê nhất thời khắc, cũng không người dám như thế. Huống chi, trước mắt đại xuyên hoàng thất lực lượng một ngày mạnh hơn một ngày. Vương đình càng có hơn rõ ràng trung ương tập quyền cử động. Ai dám tại trước mặt mọi người phạm cấm? Nhất thời gian đám người lúc ta lúc túng không nói gì. Cũng không ít người lười xem náo nhiệt. Sốt ruột như mật thất đổi bào. Bắt đầu tàn mát. Chư vị, ta có một lời. Một vị kim giáp thanh niên cao giọng nói. Cất bước thẳng vào trung đình. Búi tóc hơi tán. Sắc mặt nhợt nhạt. Kim giáp che ngực hiện ra vô số đáng sợ vết sách. Tựa hồ đi lại biên độ lại lớn bên trên một chút. Cố này kim giáp liền sẽ như vậy vỡ tan. Rõ ràng là chiến thần sách. Đầy mặt âm đức hắn. Ẩm trong đám người. Chẳng biết vùng vẫy bao lâu. Lấy cá tính của hắn. Đem tam hoàng tử biến thành người khác. Hắn đã sớm phát động. Hỏa Vân Sơn một trận chiến. Đánh cho khốc liệt đến mức nào. Duy hắn tự mình biết. Phương thiên hỏa kích vỡ vụn. Hộ thân kim giáp nát hai bộ. Bộ này cũng gần như không trọn vẹn. Còn sót lại tu di hoàn bên trong cuối cùng một bộ. Cái này hộ thân kim giáp. Thế nhưng là phụ thân hắn chiến thiên tử tự tay luyện chế. So sánh với cái gọi là cực phẩm pháp y. Chẳng biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đủ có thể chịu đựng ngưng dịch trí cường giả bách kích. Bây giờ lại tại Hỏa Vân Sơn hủy gần ba bộ. Bởi vì lấy xung phong liều chết hung nhất. Chiến tông đệ tử hơn phân nửa tàn lụi. Thương vong nhiều đến hơn 30 người. Chiến tông không giống cái khác cao môn. Ghi vào đệ tử đã tinh lại ít. Hơn 30 người cơ hồ chiếm được chiến tông đệ tử 1/10 số. Thảm liệt như vậy một cái giá lớn phía sau. Lại làm cho người hái được quả đào. Chiến thần sách lúc ấy không điên. Chỉ sợ phải cảm tạ cái kia cử thú âm díp gào đả thương thần hồn. Trở về thưởng cung điện. Hắn ẩm nấp không ra. Chính là bởi vì chiến tông cùng hoàng thất xưa nay đi được rất gần. Lại hoàng thất đối với cha lễ kính có thừa. Hắn như lao ra. Không khỏi để cha khó làm. Chỗ nào nghĩ đến cái này tam hoàng tử đúng là như thế gian dảo. Minh thần công. Tiết mộ hoa ép hỏi. Đều bị hóa giải. Mắt thấy nhiều người tức giận liền muốn tại tam hoàng tử dựng thẳng lên thiên tử đại kỳ tán loạn. Lại không đứng ra. Đám người ngược lại bức chi thế. Liền muốn như vậy tan rã. Hắn cũng nhìn không được nữa. Tam điện hạ chí hiếu tâm. Chúng ta đều có thể hiểu được. Thiên tử nhân đức. Hợp nên phối này gì bảo. Chỉ là chúng ta một trận vất vả. Nhất định không thu được gì lý lẽ. Nói. Hắn chỉ một ngón tay chiến tông trận doanh ở giữa vị kia khí độ trầm mùng trung niên. Một thân thanh sam như bị máu nhuộm. Này vì cha ta quan môn đệ tử. Chu đạo càn chu sư đệ. Bát mạc kiếm đại danh. Chắc hẳn tam điện hạ cũng từng nghe nói. Lúc ấy Hỏa Vân Sơn vây quét cử thú cuộc chiến. Nếu không phải ta chu sư để cam mạo kỳ hiểm, lấy vô thượng kiếm ý, diệt đi cử thú một mắt, chúng ta chỉ sợ đều không có may mắn. Tự nhiên cũng liền không tam điện hạ cái thế kỳ công. Chẳng biết chiến mố lời nói này, điện hạ nhận là không nhận chiến thần sách mới đứng ra. Tam hoàng tử liền thầm nghĩ không tốt. Người này thân phận không phải tầm thường. Chiến thiên tử chi danh, cũng không phải cho không. Liền thiên tử đều có thể dung chiến thiên tử chi danh. Đủ thấy uy. Khắp cho rằng người này cũng vì ra mặt kêu gào một phen. Nào có thể đoán được lại là công nhận chính mình đối với kim bài chiếm hữu. Lập tức tam hoàng tử nỗi lòng đại định. Mỉm cười nói. Chiến huyên làm gì khách khí. Ngươi ta tóc để tròm tương giao. Chính là cố nhân. Ngươi chiến tông tại lần này Hỏa Vân Sơn cuộc chiến. Chỗ nỗ lực hy sinh. Làm cống hiến. Cơ mố đều để ở trong mắt. Chiến huyên yên tâm. Đợi đến về kinh. Cơ mố tất có trọng báo. Khó khăn hiện ra một minh hữu. Tam hoàng tử vui mừng quá đỗi. Điện hạ đồng ý liền tốt. Chiến mố không dám nhớ thương nguyên thể đan. Dù sao cũng là tiến hiến thiên tử vật. chỉ là cái kia cử thú mất. Ta chiến tông thực sự xuất không nhỏ khí lực. Còn xin điện hạ đem cử thú thi thể ban cho. Chiến thần sách chân tướng phơi bày. Tam hoàng tử đều khiêng ra thiên tử đại kỳ. Kim sắc yêu bài. Rõ ràng nhớ thương không lên. Có thể so sánh nguyên thể đan. Cái kia cử thú yêu thân. Chưa hẳn không phải chí chân chí bảo. Khai trí đỉnh phong yêu vật cái kia đủ có thể chống đỡ cảm hồn lão tổ thực lực yêu thân nên chân quý bực nào. Liệt kê từng cách đại xuyên võ thi. Tựa hồ cũng chưa từng đi ra loại này đẳng cấp đại yêu. Cho dù là mấy chục năm trước cố kia ngấu hiện bãi sông bên trên giao long thi thể. Chỉ sợ cũng kém xa cố này cử thú yêu thân chân quý. Dù sao, này cử thú lại ở vạn yêu chí chưa ghi, chỉ sợ nhất định không phải phàm vật. Chiến thần sách lời này vừa nói ra. Tàn mát đám người cấp tốc tụ lại. Trong mắt mọi người một lần nữa dâng lên chờ mong. Không có kim bài thì cũng thôi đi. Cử thú yêu thi chưa chắc không phải đền bù. Xoát một chút. Tam hoàng tử bỗng nhiên mặt đỏ lên. Cả giận nói. Chiến công tử tìm ta đòi yêu thi. Thế nhưng là tìm nhầm người tam điện hạ. Ngươi không khỏi quá mức bá đạo hẳn là cách này yêu thi cũng là muốn tiến hiến thiên tử tham thì thâm. Tam điện hạ đừng có khinh người quá đáng. Chúng ta ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết. Để ngươi nhặt được chỗ tốt cũng không sao. Không ngờ ngươi lại một tơ một hào cũng không chịu bỏ qua. Thật coi chúng ta dễ bắt nạt nai nai. Hoàng thất vô đạo. Bức người phạm thượng. Đám người kiềm chế hồi lâu. Chiến thần sách này sách. Khó khăn cho đám người mang đến chờ mong. Tam hoàng tử như thế đáp lại. Vô ý kích hoạt nộ khí tụ thành núi lửa. Nhất thời gian toàn trường đều là quát mắng. Thậm chí trong lời nói không thiếu khiến người dùng mình ngữ điệu. Võ giả khí thế hùng dũng máu lửa tại thời khắc này bị đều trêu chọc. Chiến thần sách rất hài lòng chính mình mang tới chấn động. Đưa tay áp áp. Cất cao giọng nói. Chư vị lặng lặng. Điện hạ có lời muốn nói. Tam hoàng tử trùng điệp nhìn chằm chằm hắn liếc mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Chiến thần sách. Ngươi được lắm đấy. Ngươi hỏi bản cung yêu cầu yêu thi. Bản cung vẫn còn muốn tìm các ngươi tính sổ sách. Khi ấy. Bản cung mới đưa kim bài bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Còn không kịp đem yêu thi thu nhập tu di hoàn. Vô số người đánh tới. Càng có đám người. Vô lễ phạm giá. Nếu không phải bản cung tu vi được. Chỉ sợ cũng chết ngay tại chỗ. Từ đâu tới thời gian thu nhập yêu thi. Về sau. Kim quang lói lên. Chúng ta liền hiện tại đất này. Thế nào yêu thi như yêu thi quả nhiên bị đưa vào nơi đây. Cũng kiên quyết không tại bản cung tu di hoàn bên trong. Nên hỏi một chút lúc ấy xông đến nhanh nhất trước nhất mấy vị. Nói đến đây sự tình tam hoàng tử đồng dạng phẫn hận khó bình. Hắn há không biết yêu thi giá trị. Lúc ấy xông lên phía trước. Vốn là đánh yêu. Bài đều chiếm được chủ ý. Chỗ nào sẽ nghĩ tới mọi người điên cuồng phía dưới. Lại có người trong tuyệt vọng. Hướng hắn hạ thủ. Nếu không phải có bào giáp hộ thể. Phòng ngự không ngại. Giờ phút này. Chỗ nào còn có thể bình yên đứng ở chỗ này. Chiến thần sách không đề còn tốt. Cái này nhấc lên. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia giá trị liên thành cử thú yêu thi như vậy vứt bỏ tại liệt yêu cốc. Đau lòng như cắt. Càng làm cho hắn hận cực muốn điên chính là. Đám này dẫn đến hắn không thể được lấy được cử thú yêu thi đầu sỏ nhóm. Lại vẫn dám cắn ngược lại một cái. Muốn hắn giao ra cử thú yêu thi tới. Phẫn hận gặp nhau tam hoàng tử đủ cho rằng lời này vừa nói ra. Đám người nên tàm mà tán loạn. Lại không biết lời nói này lại giống như sôi trong chảo dầu dội nước lạnh. Loạn xì bát nháo. Cho dù ai cũng đem hắn lời nói này làm lý do quát mắng thanh âm kích như cuồng triều, so lúc trước lớn lần hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 61 chương 598 hỏa phượng thuẫn toàn trường huyên náo. Cũng không nhập hứa dịch trong mắt. Sự chú ý của hắn. Đầu tiên là tại tam hoàng tử. Áo bào tím võ sĩ trên mặt khóa chặt. Lại chạy tới chu đạo càn trên mặt. Đương nhiên, nói là khóa chặt, bất quá là dư quang hơi cướp, hắn cũng không muốn gây nên chú ý của ai. Nhất là Chu Đạo Càn. Người này trưởng thành tốc độ, khiến người sợ hãi thán phục. Sức chiến đấu càng là vượt ra khỏi Hứa Dịch dự tính. Nghe chiến thần sách giảng thuật, Chu Đạo Càn bát mạch kiếm quả thật sắc bén tuyệt luôn. Liền kim bài đại yêu đều không thể thừa nhận. Hắn lại nghĩ tới trước đây hiệp trợ Khương gia đám người đột nhập thần điện lúc. Tao ngộ Chu Đạo Càn một kích. Cái kia uy lực khủng bố. Hắn đến thời khắc này vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia là sấp xỉ phùng Tây Phong thần ý kiếm công kích. Nhanh chóng tuyệt luôn. Công đều phá. Lấy hắn bất bại kim thân ngũ chuyển tu vi. Chịu này một kiếm. Liền dùng mấy viên cực phẩm đan dược. Mới có thể khỏi hẳn. Đủ thấy uy năng. Hắn thậm chí đoán được. Chu Đạo Càn chỉ sợ cũng là ngộ ra được một chút ý cảnh chi diệu. Bằng không thì. Bát mạch kiếm từ đâu tới lớn như vậy uy lực. Diệt môn huyết cừu gần ngay trước mắt. Hứa Dịch từ lỗ chân lông đến cốt tủy. Cũng nhìn không được muốn nhảy lên. Thế nhưng. Lý trí nói cho hắn càng là tại lúc này. Càng là không thể liều lĩnh. Thế nhưng là khí huyết không nhịn được sôi trào. Nỗi lòng không hiểu nôn nóng. Đôi mắt dần dần. Hắn thầm nghĩ không tốt. Bỗng nhiên nhớ tới chỉ thủy quyết. Không ngừng ở trong lòng mặc niệm. Trong lòng nôn nóng. Lập tức giống như thủy triều thối lui. Hắn không tâm tư nghe tam hoàng tử đám người này chó sủa. Chậm rãi thối lui. Tại điện đường bên trong đi khắp đi. Hắn đang tìm người. Tìm tuyết mỹ nhân. Sau một lát. Toàn trường hơn 2000 gương mặt. Đều tại hắn đôi mắt bên trong lọc qua một lần. Nhưng thủy chung không có tìm được. Trong lòng của hắn bỗng nhiên một rơi. Mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Hắn cố tự chấn định. Liều mạng chuyển động suy nghĩ. Não hải bỗng nhiên lói lên. Nhảy ra oanh oanh trong màn ảnh cái nào đó bảo bối. Nhan quả. Có trong vòng 7 ngày tùy tâm đổi nhan hiệu quả một loại bảo dược. Giá trị 500 điểm. Lấy tuyết mỹ nhân mỹ mạo. Nghĩ đến loại này tuyệt sắc dung nhan. Ở chỗ này sẽ trở thành khốn nhiễu không nhỏ. Nàng thực sự có hối đoái nhan quả khả năng. Mang cái này vạn nhất tâm tư. Hứa Dịch toàn diện mở ra cảm giác. Lại lần nữa ở đây ở giữa đi khắp đi. Hắn bây giờ cảm giác 10 phần tinh diệu. Đã đạt đến cùng giấy phân biệt chữ trình độ. Muốn phân biệt quen thuộc người hình dáng tướng mạo. Chỉ cần dùng cảm giác đi lấy ra thân hình. Cùng trong trí nhớ thân hình so sánh. Kín kẽ cái kia chính là. Cái này điểm ngược lại so nhận mặt càng chuẩn. Hứa Dịch cảm giác tung ra. Tựa như một tấm tử mang phân biệt công năng lưới lớn. Một vòng mới đi không đến một nửa. Cuối cùng tại phía tây dựa vào tường vách tường vị trí có thu hoạch. Kia là cái nữ tử áo trắng. Tóc đen da tuyết. Mặt mày cối. Cái mũi có chút nghiêng lệch. Tuyết trắng trên mặt sinh ra rất nhiều điểm lấm tấm. Cả người thả trong đám người. Không chút nào thu hút. Cô gái mặc áo trắng này an tĩnh dựa vào vách tường khoanh chân ngồi tính tỏa. Không chút nào giống trong sân tuyệt đại đa số tu sĩ như vậy. Hướng giữa sân náo nhiệt chỗ chen tới. Ánh mắt từ đầu đến cuối trong đám người tìm kiếm. Thần sắc có chút trương hoàng sợ. Bộ dáng này mới an toàn nha. Hứa Dịch xuyên qua một đạo âm đi. Nữ tử áo trắng xoay đầu lại. Nhìn thấy Hứa Dịch. Dù thấy một tấm không quen biết mặt. Vành mắt trước đỏ lên. Truyền âm nói. Ngươi cũng đổi nhan quả thu hoa vẫn khỏe chứ quả nhiên là tuyết tử hàn. Hứa Dịch chụp chụp dưới xương sườn. Tại nàng bên cạnh thân ngồi. Đang ngủ say. Nàng ngược lại là có phúc lớn. Thế nào? Lần này săn yêu hành trình. Nhưng có thu hoạch gì tuyết tử hàn lại chưa trả lời. Đưa tay mở ra. Một chồng yêu bài hiện trong lòng bàn tay. Bốn cái đen bài. Hai viên trắng bài. Năm viên thanh bài. Nhờ có ngươi quy nguyên bộ. Tàng phong thức. Thính đào kiếm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cho ngươi nàng nhập săn yêu luồng. Vốn là không vì cái gì tiên duyên. Mà là lo lắng người nào đó. Trong cốc cũng căn bản không lấy săn yêu làm nhiệm vụ của mình. thậm chí chưa từng chủ động xuất thủ. Trừ cái kia lông dài quái tặng hai viên đen bài bên ngoài, cái khác yêu bài được lấy được đều là bị động xuất thủ săn được. Thêm nữa, Quy Nguyên Bộ tàng phong thức cực kỳ thần diệu, công thủ đều tốt, dùng để tự vệ dư giả, lại có thính đào kiếm uy lực tuyệt đại, sát thương cực kỳ kinh người. Cuối cùng, lông dài quái đưa tặng bộ kia nhuyễn giáp, lực phòng ngự siêu nhất lưu. Tuyết mỹ nhân từ trong tới ngoài cơ hồ vũ trang đến tận răng, nàng lại không liều lĩnh. Lần này săn yêu hành trình mặc dù hung hiểm, tại nàng lại là có phần là suôn sẻ. Hứa Dịch giật mình, cười nói: người ta ở giữa không cần nói cảm ơn, thu hoạch của ta không nhỏ. Những này yêu bài ngươi chính mình đổi đi, bên trong đồ tốt không ít. Hắn chẳng biết nàng tâm ý, chỉ nói hắn là vì đáp tạ chính mình truyền công tặng kiếm, như thế nào chịu thu. Tuyết Tử Hàn nhẹ hừ một tiếng, đem một đem yêu bài nhét vào trong ngực hắn. Liền viên kia nhan quả ta hữu dụng, cái khác ta không thiếu, những này yêu bài cho ngươi. Hứa Dịch vừa lấy yêu bài, vừa muốn quay về đưa, nghênh đón lại là Tuyết mỹ nhân ánh mắt nghiêm nghị, rú cụt lấy mặt mày đột nhiên trợn trừng, rất có thích cảm giác. Hứa Dịch nhìn không được cười ra tiếng: trang điểm thành bộ dáng này thật là khó khăn cho ngươi. Tuyết mỹ nhân hoành hắn liếc mắt: ai cần ngươi lo. Hứa Dịch cười cười, đứng dậy hướng gần nhất mật thất bước đi. Không bao lâu, quay trở lại chỗ cũ, đưa qua một con hỏa hồng tấm thuẫn. Cái kia tấm thuẫn bất quá thước rộng, tạo hình cực kỳ hoa lệ, ở giữa thêu lên một con hỏa phượng. Làm cái gì? Tuyết Tử Hàn trừng mắt nàng, đáng tiếc một đôi cúi mắt không có chút nào mỹ cảm. Đương nhiên là cho ngươi, ta muốn thứ này vô dụng, đây là phòng ngự loại bảo bối, ngươi tại yêu cốc bên trong cũng đã gặp qua ta, tự nên biết bản lĩnh của ta là không dùng được cái đồ chơi này. Hứa Dịch hướng nàng nháy nháy mắt. Tuyết Tử Hàn có đứng lên, tiến đến phổ cận, nhìn hắn chằm chằm, thô tiếng nói: tiểu tử, cho đại gia cười một cái, cái này tấm thuẫn thưởng ngươi. Hứa Dịch nhắc nhở dù mịt mờ, Tuyết Tử Hàn lại là lập tức sáng tỏ. Nhưng bởi vì nàng lúc nào cũng đang nghĩ, lúc đó tại Liệp Yêu Cốc bên trong gặp được lông dài quái vật đến cùng là thần thánh phương nào. Kỳ thật, vô ý thức, nàng liền đem mục tiêu khóa chặt trên người Hứa Dịch. Chỉ là khó có thể lý giải được Hứa Dịch tại sao hóa thành yêu vật. Giờ phút này Hứa Dịch thoáng lộ hàng ý, Tuyết mỹ nhân liền sáng tỏ. Vẫn không quên bắt lông dài quái lúc rời đi, lưu lại cái kia đi cô nàng, cho đại gia cười một cái, cái này hộ giáp đưa ngươi làm thú. Hứa Dịch đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mỉm cười. Hắn không nghĩ tới băng thanh tuyết lạnh Tử Hàn tiên tử cũng giống như này một mặt. Hắn cầm tấm thuẫn lung lay: đừng xem thường cái này hỏa phượng thuẫn, ta tra xét xuống, chỉ cần thôi động chân khí, vật này liền có thể kích phát lồng ánh sáng bảo hộ toàn thân, có thể hữu hiệu hàng thấp thoát phàm kỳ bên trong công kích nhiều đến 5 thành. À, cái gọi là thoát phàm kỳ là chỉ đoán thể, khí hải, ngưng dịch 3 cảnh. Tuyết Tử Hàn hít mắt, lấy làm lạ hỏi: thoát phàm kỳ không phải đoán thể, khí hải, ngưng dịch, cảm hồn 4 cảnh a, làm sao thành 3 cảnh? Uy tín đáp án cùng chúng ta đại xuyên chính mình phân chia khác biệt. Hứa Dịch trong tay thêm ra một bản thoát phàm cảnh giải lung lay. Liên quan với thoát phàm cảnh, hắn từ Lý Tu La chỗ cũng đã được nghe nói. Theo Lý Tu La nói, tuyệt chủ cũng đem thoát phàm kỳ phân đoán thể, khí hải, ngưng dịch, cảm hồn 4 cảnh, cũng xem thoát phàm kỳ là trúc cơ tầng thứ nhất.